kia giúp duy trì vân thủ lễ tộc nhân, kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng là không nghĩ phải đắc tội vân thủ tông đám người, chỉ là như vậy lựa chọn thật sự là quá gian nan, bọn họ khẳng định muốn lựa chọn đối chính mình nhất có lợi một phương. Vì thế, đại gia liền sôi nổi nói tiếp, đúng vậy, thủ tông, thủ quang, thủ diệu, các ngươi thông cảm, này, nay không phải liền vì tổ tông trên mặt có quan sao. Đúng đúng, thật vất vả ra cái cử nhân, chúng ta không thể không cho người tiến tông tộc, bằng không, tổ tông trách tội xuống dưới, buổi tối thắc giấc mộng gì, chúng ta cũng tao không được. Vân thủ tông nhìn này đó tộc nhân, lạnh lùng nói, một cái cử nhân tên tuổi liền như thế quan trọng, mặc dù là gia nhân này phẩm hạnh không hợp, các ngươi cũng kiên trì muốn cho bọn họ nhập tộc, thả đem chúng ta đuổi ra đi là sao. Vân thủ quang cùng vân thủ diệu cũng gắt gao nhìn chằm chằm tộc nhân. Này bang nhân ngượng ngùng, cuối cùng, vẫn là vân gia kiều mở miệng, nói, thủ tông a, thật sự là xin lỗi. Vân thủ tông lại cười, chỉ là này tươi cười không có ấm áp, chỉ có lạnh băng, xu lợi tị hại là người bản tính, ta không trách các ngươi. Chỉ là, chúng ta tam gia cũng không phải mềm quả hồng, không được các ngươi đem chúng ta đuổi ra đi, chúng ta còn lấy mặt nóng dán mông lạnh. Ta hôm nay liền đem nói minh bạch, nếu các ngươi muốn đuổi đi chúng ta, như vậy này sau này, chúng ta liền đừng lui tới, có ở nhà chúng ta thủ công, liền thu thập thứ tốt chạy lấy người, thả từ hôm nay khởi, nhà chúng ta cũng không thu các ngươi bất cứ thứ gì. Mọi người nghe vậy, liền càng rối rắm, hôm nay thiên bán cho nhị lao ra một nhà đồ ăn cùng gà vịt chờ vật, có thể bán không ít tiền bạc đâu. Thủ tông A, ngươi nhìn chúng ta không phải không có biện pháp sao, ngươi không thể bức chúng ta A. Chính là, nhị lao ra, ngài này. Vân Gia Vinh lại đánh gãy bọn họ nói, thủ tông nói rất đúng, các ngươi một đám muốn đuổi đi hắn đi, còn tưởng tiếp tục kiếm hắn tiền, khả năng sao? Vô Nghĩa liền đừng nói, đồng ý làm Vân Gia Sương cùng Vân Thủ Lễ trở về, đồng thời trục xuất Vân Thủ Quang, Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Diệu một nhà, liền đứng ở Vân Gia Kiều bên kia nhi. Không đồng ý, chạm ta bên này, rốt cuộc là cái gì chương trình, chúng ta mấy người số. Nhìn mọi người cọ tới cọ lui, Vân Gia Vinh tự nói, không gì tưởng không rõ ràng lắm, ta tra 20 cái số, tra xong rồi liền mấy người. 1, 2, 3, 4, 5. Vân Thủ Lễ lúc này cũng bất cứ giá nào, nói, Vân Thủ Tông, Vân Thủ Diệu, Vân Thủ Quang, từ xưa dân không cùng quan đấu, các ngươi cảm thấy, các ngươi liền đấu đến quá ta. Nói xong, hắn lại ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Vân Thị tộc nhân, uy hiếp chi ý rất đậm. Cũng đừng nói, hắn này nhất chiêu vẫn là rất dùng được, chẳng những là Vân Gia Kiều bên kia nhi người không núp ních, ngay cả Vân Gia Vinh bên này nhi người, cũng có không ít đứng ở Vân Gia Kiều trong đội ngũ. Vân Gia Vinh 20 cái số tra xong rồi, căn bản là không cần số, hắn bên này nhi liền đứng số lượng không nhiều lắm mười mấy người nhà. Vân Gia Sương cùng Vân Thủ Lễ lẫn nhau đắc ý liếc nhau, tựa như đấu thắng gà trống giống nhau, nhìn thủ hạ bại tướng dường như nhìn Vân Kiều tam người nhà. Kia dáng vẻ đắc ý đều mau trời cao. Vân Gia Kiều coi như chúng tuyên bố, thỉnh ra phả, đem mới vừa gia nhập ra phả không lâu Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Diệu hai phòng người, cũng vẫn luôn ở ra phả thượng Vân Thủ Quang một phòng người, sạch sẽ lưu loát mà dùng bút cấp hoa rớt. Vân Gia Vinh nhìn trong lòng ở lấy máu, nửa ngày, ở Vân Gia Kiều muốn thu hồi ra phả là lúc, hắn nói, ta cũng già rồi, không thể đảm đương tộc trưởng chi vị, thả Vân Gia Sương một nhà làm hết chuyện xấu. Cùng người như vậy ở cùng tông tộc, ta quyết định, chúng ta này phòng người tự thỉnh gia tộc. Nghe vậy, Vân Gia Kiều vui mừng quá đỗi, hắn đã sớm muốn làm tộc trưởng. Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn là nói, đại ca, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, này gia tộc liền không thể lại vào. Vân Gia Vinh ánh mắt kiên định nói, không cần suy nghĩ, ta đã tưởng rất rõ ràng. Đại bá, Vân Thủ Tông kích động địa đạo, Vân Gia Vinh là tộc trưởng. Hắn vẫn luôn tưởng chấn hương Vân Thị nhất tộc, tông tộc ở trong lòng hắn địa vị so con cái còn trọng. Chính là hôm nay, hắn lại vì cùng chính mình ra cùng một trận chiến tuyến, sinh sôi từ bỏ tộc trưởng chi vị không nói, còn tự thỉnh gia tộc, này như thế nào có thể làm hắn không khiếp sợ. Vân Thủ Quang cũng bị Vân Gia Vinh quyết định dọa, đại bá ngươi không cần như thế. Vân Thủ Diệu cũng nói, đại bá, đây là chúng ta huynh đệ chuyện này, ngài không cần thiết như thế làm. Vân Gia Vinh rất là thê lương xua tay nói, các ngươi không cần khuyên ta, ta ý đã quyết, Vân Thị tông tộc. Ta dốc hết tâm huyết như thế nhiều năm, nhưng không tưởng tượng, liền một cái cử nhân. Khiến cho trong tộc người đã quên gia nhân này đã từng đã làm gì dạng chuyện này. Như thế thị phi chẳng phân biệt, như vậy tông tộc, ta Vân Gia Vinh không ngốc cũng thế. Hắn trong lòng khó chịu à, sao liền không khó chịu, đây chính là hắn trả giá 10 năm tâm huyết tông tộc. Đúng vậy, làm người phải đối đến khởi lương tâm, như vậy tông tộc, chúng ta cũng không đợi. Thị phi chẳng phân biệt, liền Vân Gia xương toàn gia diễn xuất, nhà hắn nghề nếp gia đình, hừ. Đến lúc đó các ngươi đừng quang không có dính, ngược lại dính lên một thân phân xú. Nhưng không sao, nhìn một cái nhà hắn nữ nhân đều làm ra chuyện gì, câu dẫn nam nhân, đem nhà thổ túi tiền đương bảo. Tiếp theo, lại có 10 tới người nhà đứng dậy, tỏ vẻ muốn rời khỏi Vân Thị Tông Tộc. Vân Kiều nhìn, này mấy nhà người, có tam gia là tộc lão, dư lại đều là nghèo rớt nhân gia. Vân Thủ Lễ hư mắt nhìn những người này, ném xuống tàn nhẫn lời nói. Cho các ngươi cho ta chờ coi, ta nhớ kỹ các ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, lão nhị có thể hay không bảo vệ các ngươi. Bên này Vân Gia Kiều đã ma lưu đem này 10 mấy hộ tên cấp hoa rớt. Vân Thủ Lễ liền đề nghị từ Vân Gia Kiều đương tộc trưởng, mọi người lập tức liền đồng ý. Lúc này, nên cấp tổ tông dân hương, Vân Gia Sương liền thỉnh nha dịch đem bảng cáo thị lấy ra tới, bọn họ cũng may tổ tông trước mặt cung phụng. Nha dịch lập tức liền đem bảng cáo thị lấy ra tới, trước mặt mọi người tuyên đọc, tin chiến thắng, quý phủ lao gia Vân Khởi Nhạc cao trung tĩnh an phủ thi hương ân danh sách đậu một người giải nguyên. Vân Khởi Nhạc, cao trung tĩnh an phủ thi hương ân khoa đầu danh giải nguyên. Như thế nào khả năng? Hắn liền đồng sinh đều không phải. Phía trước thuế quan còn thượng nhà bọn họ thu thuế tới, thuyết minh hắn căn bản là không có công danh cho người, không phải tú tài. Vân lão hán cả người đều không đứng được. Vân Thủ Lễ càng là sắc mặt trắng bệch nhìn tuyên đọc bảng cáo thị nha dịch. Nha dịch tuyên đọc xong bảng cáo thị, liền rất kinh ngạc, phía trước còn nháo hăng hái này bang nhân, này một chút sao liền cùng thấy quỷ dường như, cũng không nói lời nào, sắc mặt cũng khó coi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, các ngươi lại nhìn một cái là ai trúng cử. Sao sẽ là Vân Khởi Nhạc? Hắn liền đồng sinh đều không phải. Vân Thủ Lễ giữ tận một trương mặt trắng chất vấn nha dịch. Nha dịch lại nhìn một lần bảng cáo thị, nói, không sai, là Vân Khởi Nhạc, Vân Khởi Nhạc cao trung đầu danh giải nguyên. Không. Vân Thủ Lễ ôm đồn quá nha dịch trong tay bảng cáo thị, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt trên nội dung, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ba gã nha dịch đã sớm cảm thấy chuyện này không đúng, nị mạ, đây là báo sai rồi hỉ. Nói đến cũng không trách bọn họ. Ai làm gia nhân này liền bảng cáo thị đều không nhìn, thả chính mình khảo chính là tú tài, liền dám nhận cử nhân tên tuổi. Ngươi không phải Vân Khởi Nhạc. Nha dịch nhìn ngốc tử dường như nhìn Vân Thủ Lễ hai phụ tử, bọn họ phía trước hoài nghi, nhưng là chưa nói phá nguyên nhân chính là đồ có thể nhiều lấy hai cái tiền thưởng. Vân Thủ Lễ đã si ngốc, gắt gao nhìn bảng cáo thị, căn bản là không nghe thấy nha dịch nói. Vân gia kiểu tâm đều lạnh, hắn lúc này liền thật cẩn thận hỏi. Sai ra, chúng ta thôn liền Thủ Lễ một người đi khảo tú tài, cũng liền hắn một cái đồng sinh. Một người nha dịch mắng, mẹ nó, xú không biết xấu hổ, rõ ràng là khảo tú tài làm gì muốn nhảy ra nhận cử nhân bảng. Bọn họ lúc ấy liền nói, là đây là cử nhân lão gia bảng cáo thị. Nhưng Vân Khởi Nhạc liền đồng sinh đều không phải a, này có phải hay không lầm? Vân gia kiểu vẫn là chưa từ bỏ ý định, Vân Thủ Lễ không thể không phải cử nhân a. Chuyện này nhưng khai không được vui đùa. Chỉ cần nghĩ bọn họ vì Vân Thủ Lễ lại đem Vân Thủ Tông đám người đuổi ra tông tộc, hắn này sống lưng liền ở vèo vèo mạo gió lạnh. Mặt khác đi theo tỏ lòng trung thành, ồn ào muốn đem Vân Thủ Tông đám người đuổi ra tông tộc người, lúc này cũng choáng váng, đều si ngốc nhìn nha dịch, hy vọng bọn họ nói là nghĩ sai rồi. Trừ bỏ Vân Thủ Tông này người một nhà, Vân Gia Vinh đám người lại là kích động đến không được. Bọn họ căn bản là không để ý tới Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Kiều bên kia. Vân Gia Vinh kích động không thôi mà bắt lấy Vân Khởi Nhạc tay, một đôi mắt phát ra nóng rực quang, gàn từng chữ một hỏi Vân Khởi Nhạc. Khởi Nhạc! Ngươi! Đi khảo cử nhân! Nhưng ngươi không phải đồng sinh, cũng không phải tú tài a. Vân Khởi Nhạc phiết mắt ngây ra như phông Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương hai phụ tử, cười nói, đại gia gia. Nghiệp lớn luật quy định, nếu là có hai cái cử nhân đảm bảo, liền có thể không cần khảo đồng sinh, trực tiếp khảo tú tài. Nếu là có hai gã tiến sĩ đảm bảo, là có thể không cần khảo tú tài, trực tiếp tham gia thi hương. Nguyên lai là như thế này a. Vân Gia Vinh vui mừng cười, lao nước mắt đều cười ra tới. Người nói bậy. Vân Thủ Lễ này một chút nhưng thật ra nghe được Vân Khởi Nhạc nói, hắn cuồng loạn giống lên, ngươi sao khả năng có hai cái tiến sĩ cho ngươi đảm bảo. Gạt ngươi. Nghĩ sai rồi. Nhất định là nghĩ sai rồi. Cử nhân là ta Vân Thủ Lễ. Đúng vậy, kia chính là tiến sĩ, nhà bọn họ sao sẽ nhận thức tiến sĩ, vẫn là hai cái tiến sĩ cho hắn đảm bảo. Đúng đúng, liền tính là bọn họ từ kinh thành tới, cũng không có khả năng nhận thức tiến sĩ lao ra à, nhất định nghĩ sai rồi. Vân Gia Kiều bên kia nhi người như cũ không tin, sôi nổi nghị luận lên. Vân Khởi Nhạc cười lạnh nói, gia sư ma lão tiên sinh, nại hai bảng tiến sĩ, nhậm chức công bộ, hiện đã về hưu. Khởi Sơn sư phụ đảng lão tiên sinh, cũng là hai bảng tiến sĩ, nhậm chức công bộ, hiện đã về hưu. Chính là hai vị tiên sinh giúp ta đảm bảo, ta mới đi tham gia lần này ân khoa thi hương. Dầm dầm. Vân Khởi Nhạc nói giống như là sét đánh giữa trời quang, ở mọi người trong đầu nổ vang. Trách không được nhân gia không đi khảo đồng sinh khảo tú tài đâu, cảm tình nhân gia lão sư là tiến sĩ. Khó trách lúc ấy nhị lao gia gia chuyên môn muốn mua tôi tớ chiếu cố hai vị tiên sinh, trách không được chấn trên tư thục kỳ cử nhân nhìn thấy hai vị tiên sinh rất là cung kính, cùng nhau đi thời điểm luôn là giống tôi tớ dường như không người đi theo phía sau. Nguyên lai hai vị này tiên sinh địa vị thế nhưng như thế đại. Vân nhị lao gia gia. Quả thực là sâu không lường được a. Lấy Vân Gia Kiểu cầm đầu Vân thị tông tộc tộc nhân, lúc này ruột đều hối thanh. Bọn họ thật đúng là bị mỡ heo che tâm mới có thể. Đáng tiếc, hối hận đã chậm, bọn họ vừa mới ồn ào muốn đem nhị lao ra bọn họ tam gia đuổi ra tông tộc. Ba gã nha dịch vội tiến lên chắp tay thi lễ, chúc mừng Vân Khởi Nhạc lao ra, cao trung đầu danh giải nguyên. Chúng ta có mắt không tròng, nhận sai người, còn thỉnh giải nguyên lão ra đừng cùng chúng ta chấp nhận. Đúng đúng, chúng ta cũng chưa từng tưởng, còn có người cả gan làm loạn dám mạo nhận cử nhân công danh. Vân Khởi Nhạc mắt lạnh nhìn bọn họ, nói, Vân Thủ Lễ phía trước nói cùng bọn họ nói đồng ruộng rốt cuộc là mua bán vẫn là đầu hiến. Ba gã nha dịch nghe vậy liền choáng váng, xong con bê, bọn họ chỉ nghĩ nhiều vớt điểm nhi bạc, sao liền đem này cha cấp đã quên. Nếu là cử nhân lão gia cùng huyện Thái gia nói chuyện này, bọn họ chẳng những bắt cơm muốn không, còn phải bị ném trong nhà lao đầu. Đầu năm nay, ném trong nhà lao cũng chỉ có một cái kết cục, chính là xung quân. Ba người chân đều dòa mềm, vội quy xuống, đem Vân Thủ Lễ đưa cho bọn họ bạc cùng Vân Lao Hán cho bọn hắn đánh thưởng bạc liên quan hồng bao bao gồm chính bọn họ vóc bạc đều đem ra, cao cao phủng qua đỉnh đầu, xin tha nói. Cử nhân lão gia tha chúng ta đi, chúng tiểu nhân cũng là mỡ heo trẻ tâm, mới đi theo nói bữa. Vân Khởi Nhạc liền ý bảo Mặc Phiến thu ba người dâng lên tiền bạc, sau đó nói, sau này hảo sinh vì nha môn ban sai. Nếu là lại làm ta biết các ngươi như thế làm sằng làm bậy lật ngược phải trái hắc bạch. Sẽ không, tiểu nhân sẽ không. Tiểu nhân ghi nhớ giải nguyên lão gia dạy bảo. Ai u má ơi dọa chết người, đây chính là có hai vị tiến sĩ lão gia đảm bảo, còn thi đậu hiểu biết nguyên người, nhưng đắc tội không được. Còn không biết nhân gia sau lưng chỗ dựa là ai đâu. Ba cái nha dịch đem đầu đập vỡ, trong lòng cũng đem Vân Thủ Lễ hận cái thông thấu, thầm nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội báo thù. Vân Khởi Nhạc nhàn nhạt nói, ân, các ngươi đi thôi. Loại người này, hồng bao hắn liền không cho. Ba gã nha dịch vội cảm tạ lại tạ, lúc này mới chật vật chạy. Nay một chuyến, chẳng những không có chiếm được tiền thưởng, còn đem chính mình tùy thân mang tiền cấp cho không đi ra ngoài. Xui xẻo đã chết. Đều do cái kia kêu Vân Thủ Lễ, chờ, bọn họ không đem trận này tử tìm trở về, còn sao ở huyện nha hốn. Nha dịch đi rồi. Vân Khởi Nhạc liền tiện tay chung cầm bạc, ngây ngốc đứng Vân Gia Vinh nói, đại gia gia, này bạc liền dùng tới trọng khởi từ đường dùng, chúng ta bị đuổi ra ngoài, vẫn là muốn tu cái từ đường cung phụng tổ tông. Này hơn 40 lượng bạc không đủ, ta thêm nữa bổ 200 lượng, chúng ta đem từ đường tu đến khí phái một ít. Vân Gia Vinh nghe vậy lập tức liền khóc, hảo, hảo, hảo, chúng tu từ đường, đây là chuyện tốt nhi. Chuyện này đại gia gia đi làm. Vân Thủ Tông cũng lấy ra 200 lượng ngân phiếu giao cho Vân Gia Vinh, nói, đại bá, chúng ta trọng tổ nhất tộc, vạn sự khởi đầu nan, này 200 lượng bạc, ngài liền cầm đi trí đất đai ông bà, tìm kiếm tới rồi đồng ruộng, khiến cho Khởi Nhạc cùng ngươi cùng đi huyện nha, đem này đồng ruộng biến thành trong tộc tế điển, như vậy ngoài ruộng tiền đồ liền không cần giao thuế má, nhưng thật ra có thể trợ cấp tộc nhân một vài. Vân Thủ Diệu cùng Vân Thủ Quang cũng sôi nổi lấy ra 50 lượng ngân phiếu tới cấp Vân Gia Vinh, đại bá, đây là tâm ý của ta, cũng cùng nhau đặt mua thành đồng ruộng đi. Đại bá, ta cũng là. Vân Gia Vinh cũng mặt khác mười tới ra kiên định đứng ở bọn họ này, một phương tộc nhân đều kích động mà không kềm chế được, một đám khóc không thành tiếng, đều đạo tổ tông có linh, cũng sôi nổi cảm tạ Vân Thủ Tông đám người. Trừ bỏ tam phòng tộc lão, còn có Vân Gia Vinh, nhà khác đều là nghèo rớt, có thể có 2 mẫu đất nhân ra không vượt qua 5 hộ. Lúc này có đất đai ông bà, vẫn là có thể làm thành tế điền đất đai ông bà, không cần giao thuế má, thêm chi hiện tại tân tông tộc ít người. 300 lượng bạc ít nhất có thể mua 20 mẫu thượng đẳng đồng ruộng, chỉ cần dụng tâm trồng trọt, bọn họ các gia đều có thể phân đến không ít lương thực đâu. Không nói mỗi nhà có thể dựa vào tế điền ăn cơm, nhưng ít ra cũng có thể giúp đỡ giảm bớt điểm nhi trong nhà gánh nặng. Người trong nhà tay lại cần mẫn điểm nhi, không lo không có ngày lành quá. Bọn họ sôi nổi may mắn chính mình tuyển đúng rồi, từ đầu tới đuôi kiên định bất di mà đi theo nhị lao ra một nhà. Bên này nhi thiếu bộ phận Vân thị tộc nhân một mảnh vui mừng, bên kia nhi Vân thị tông tộc người lại đều bao phủ ở bóng ma. Vân lao hán trực tiếp tê liệt ngã xuống ở từ đường cửa, Vân Thủ Lễ lại khóc lại cười, chỉ ồn ào không có khả năng. Chỗ nào còn có nửa phần phía trước kiêu căng ngạo mạn, uy hiếp tộc nhân khí thế cùng bộ tịch. Vân gia kiểu cũng hơn tộc lão còn có tộc nhân khác nhóm đều sôi nổi quay đầu tới cầu Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Nhạc. Vân Thủ Tông liền đối Vân Gia Vinh nói, đại bá, chúng ta này một chi tông tộc như cũ vẫn là từ ngài đương tộc trưởng. Hắn cùng nhi tử cho bạc, lại thành tiểu Vân thị tông tộc chỗ dựa, này những chuyện này, liền sẽ không lại để ý tới. Vân Gia Vinh là cái tâm tư thông thấu, hạ quyết tâm phải làm này mặt đen người, liền gật gật đầu, ân, thủ tông ngươi yên tâm, ta sẽ đương hảo cái này tộc trưởng. Lan lộn một ngày, các ngươi cũng mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Vân Thủ Tông, thành. Kia đại bá, còn có mọi người buổi tối tới ra uống rượu, mọi người náo nhiệt náo nhiệt. Đại gia vội gật đầu đáp ứng rồi, này nhị lao ra ra ra cử nhân. Làm cho bọn họ đi uống rượu chính là nhận bọn họ, đại gia hỏa lại lần nữa may mắn theo đúng người. Vân Thủ Tông người một nhà đi rồi, Vân Gia Kiều đám người liền dũng lại đây tìm Vân Gia Vinh, bọn họ còn không có mở miệng. Vân Gia Vinh tiểu thở dài nói, các ngươi đều phải điểm nhi mặt đi, Thủ Tông phía trước khiến cho các ngươi nghĩ kỹ. Là các ngươi từ bỏ hắn, này một chút tưởng vãn hồi, không thể đủ rồi. Các ngươi bên này nhi tông tộc người nhiều, chiếm ban đầu 7 thành, sau này các ngươi chính là Đại Vân Thị, chúng ta bên này nhi chính là Tiểu Vân Thị. Đại ca, ngài, quá 2 ngày ngài sẽ giúp khuyên nhủ bái. Vân Gia Kiều trên mặt tao đến đỏ bừng, chính là vẫn là phóng thấp dáng người nhi đi cầu Vân Gia Vinh. Sớm làm gì đi, nhị lao ra luôn mãi hỏi qua của các ngươi. Thật là đầu góc bị lừa đá, vì tự mình ních lợi, liền thể diện đều từ bỏ, lúc này tưởng hối hận, chậm. Không đến khuyên, chúng ta cũng sẽ không đi khuyên. Nhị lao ra bạch giúp các ngươi này giúp đổ vong ân bội nghĩa. Đi theo Vân Gia Vinh phía sau các tộc nhân sôi nổi ra tiếng. Vân Gia Kiều muốn chết tâm đều có, lúc này bọn họ là hoàn toàn đem Vân Thủ Tông một nhà đắc tội. Thấy Vân Gia Kiều cầu tình không được. Vân Đại Ngưu cùng Vân Nhị Ngưu vội chạy tới quỳ gối bọn họ cha trước mặt, ôm chân khóc lóc thảm thiết mà cầu đạo, cha à, nhi tử mỡ heo che tâm, ngài liền tha thứ nhi tử lúc này đi, nhi tử không phân ra. Cha à, ngài liền nhìn ở ngài tôn tử còn nhỏ phần thượng, tha nhi tử đi, nhi tử cũng không phân ra. Vân 17 rất là thất vọng cùng quyết tuyệt nói, lộ là các ngươi tuyển, không phải ta bức bách của các ngươi, hiện tại hối hận vô dụng. Sau này dựa vào chính mình thành thật kiên định sinh hoạt đi. Hai người thấy hắn cha quyết tâm, hận từ tâm khởi, hai người lên liền trực tiếp nhào hướng Vân Gia Kiều, đánh chết ngươi cái lão bất tử, không phải ngươi chọn lựa suối, chúng ta cũng không thể phụ tử ly tâm, cũng không thể đắc tội nhị lao ra. Người khác vừa thấy, cũng đều tiến lên vây quanh Vân Gia Kiều cùng mấy cái tộc lao còn có Vân Lao Hán cùng Vân Thủ Lễ cũng đào thị, liền phải động thủ. Đều là các ngươi này bang nhân xúi dục. Đều là các ngươi khuyến khích, hại chúng ta đắc tội nhị lao ra, đánh chết các ngươi. Phản. Ta chính là tộc trưởng. A. Các ngươi liền tộc trưởng đều đánh. Đánh chính là ngươi. Ta phi. Có còn nói gì giải nguyên lão gia niệm thư không thiên phú, này không phải hố chúng ta sao? Con mẹ nó còn uy hiếp chúng ta, không đồng ý đuổi nhị lao ra bọn họ ra tông tộc liền phải chúng ta đẹp. Tê mỏi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu tự mình, rõ ràng là khảo tú tài, cũng dám nhận cử nhân lão gia tin mừng. Này giúp tộc nhân lại tức lại hối hận, liền bởi vì Vân thủ lễ phụ tử cùng Vân gia kiều vài người, xúi dục bọn họ chết phu nhân lại chết binh. Nếu không phải lý trưởng thấy đánh đến tàn nhẫn, sợ ra mạng người, làm người đi đem đại Vân thị tông tộc người cấp kéo ra, không chừng Vân thủ lễ kêu bang nhân thật đúng là đến bị đánh chết. Vân gia vinh đám người nhìn đại Vân thị tông tộc người nháo đến một đoàn loạn, đều thở dài lắc đầu rời đi. Bọn họ tuyển đúng rồi, ngay lành chờ bọn họ ở đâu, bọn họ tin tưởng, đi theo nhị lao ra, nhà mình nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng rực rỡ. Bọn họ đi rồi, Vân gia xương toàn gia đình đầy đầu bao, kéo đau đớn không thôi thân mình miễn cưỡng chạy về ra, mới vừa buộc viện môn, liền có người hướng nhà bọn họ trong viện bắt phân. Đào thị tức khắc liền nằm liệt ngồi ở viện bá gào khăn lên, sắt ngàn đao, cuộc sống này vô pháp nhi qua. Cùng nhà cũ thê thảm bất đồng chính là, Vân thủ tông ra lại là hoàn thanh tiếu ngữ. Tiên viện nhi thính đường bày 10 bàn, đảng ma hai vị lao tiên sinh, kỳ cử nhân, Vân gia vinh toàn gia, Trương lý trưởng toàn gia, cũng tiểu Vân thị tông tộc mời tới người nhà. Mỗi trương trên bàn đều là thượng cái lẩu, đại gia ăn vui mừng, đều tại đàm luận hôm nay chuyện này, đều khen Vân thủ tông dưỡng cái hảo nhi tử. Các nam nhân đều thay phiên tới kính rượu, Vân Tiểu không cho Vân Khởi nhà uống rượu trắng, cho hắn đảo chính là nhà mình nhưỡng rượu nho, đã có thể như vậy, nàng cũng lo lắng nhà mình đại ca uống nhiều quá. Mới 14 tuổi đâu, uống nhiều quá rượu không tốt. Đại gia nhìn nàng cùng cái bà quản gia dường như, đều rêu cực nàng, nhưng lại không ai bức Vân Khởi nhạc uống, nhưng thật ra Khởi Khánh, đứng ở Khởi Nhạc bên người nhi, ai đến cũng không cự tuyệt giúp đỡ Khởi Nhạc uống rượu, không một lát liền uống cao, làm người cấp giá trở về tỉnh rượu nghỉ ngơi. Không có biện pháp A, Khởi Nhạc thi đậu giải nguyên, hắn cao hứng. Vân Khởi Duệ cũng tới, hắn cũng bưng lên một ly nước trái cây, quyền trở thành rượu tới xem náo nhiệt, Khởi Nhạc ca. Ngươi quá lợi hại, ta sau này cũng muốn giống ngươi giống nhau, khảo cử nhân. Vân Khởi Nhạc cùng hắn chạm vào cái ly, cười cổ vũ hắn, vậy ngươi phải hảo hảo đọc sách mới thành, không hảo hảo đọc sách nhưng thi không đậu cử nhân. Vân Khởi Duệ thực dứt khoát gật đầu, ân, ta sẽ dụng công. Chúng ta thôn có thôn học, nhà của chúng ta nha tử cũng có thể đi học, này đều đến cảm ơn ba vị lao gia, bằng không, liền tính là kiếp sau, ta cũng là không dám tưởng. Chính là. Trong nhà không có tiền bạc, sao là có thể cung hài tử niệm thư, còn hảo có nhị lao gia cùng đại lao gia tam lao gia, các ngươi thật là chúng ta ân nhân. Nói tới đây, đại gia liền sôi nổi nâng chén, lại kính Vân thủ tông đám người. Ma lão trước cùng đảng lão tiên sinh nhìn đều sôi nổi gật đầu, đối Vân thủ tông người một nhà phẩm chất càng thêm khẳng định. Vân Kiều lúc này liền chạy đến ma lão tiên sinh cùng đảng lão tiên sinh trước mặt nhi, theo chân bọn họ nói. Hai vị ra ra nhưng có khai thư viện ý tưởng. Thôn học phía sau kia phiến sơn nhà của chúng ta đều mua tới. Nếu là hai vị tiên sinh có khai thư viện ý tưởng, nơi đó mà liền cấp hai vị tiên sinh khai thư viện như thế nào? Nàng sớm nhất tưởng chính là chính mình khai thư viện, nhưng là hiện tại cảm thấy chính mình khẳng định là cố bất quá tới. Lại nói, nàng đối giáo dục cũng rốt đặc cắn mai. Nếu là đảng tiên sinh cùng ma lão tiên sinh nguyện ý lưu lại khai thư viện liền không còn gì tốt hơn. Vân Kiều như thế vừa nói, đảng ma hai vị tiên sinh còn không có hé răng, kỳ cử nhân liền kích động đi lên, hảo, hảo. Khai thư viện viết sách lập đạo là một chuyện tốt nhi a, nhân vật nổi tiếng thiên cổ chuyện tốt nhi. Nếu là hai vị tiên sinh cố ý, thả tính đi học sinh một phần như thế nào? Đảng tiên sinh cũng không đáp lời, mấy liền cười tủm tỉm mà nhìn Vân Kiều nói, ai nha, lão phu còn có gia quyến. Vân Kiều nói, kế đó là được. Ma lão tiên sinh cũng cười sen mồm, trụ chỗ nào a? Vân Kiều cười, liền nói, hai vị gia gia muốn khai thư viện, ta đây liền ở thư viện cách vách cấp hai vị tiên sinh tu hai tòa nhà cửa, cùng nhà của chúng ta cái này giống nhau, như thế nào? Ha ha ha ha. Thành, liền như thế định rồi. Ân, ngày mai lão phu liền phái người trở về tiếp ta kia bạn gia nhi tới, trước trụ nhà các ngươi. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Còn quấn lên hai vị lao tiên sinh. Vân Kiều hắc hắc cười nói, kia có, rõ ràng là huệ thụ thôn non xanh nước biết thích hợp dưỡng lao. Nàng như thế vừa nói, liền chọc đến đại gia một trận cười. Tiếp theo, Vân Kiều lại cùng hai vị lão tiên sinh nói, hai vị gia gia, ta đối thư viện có cái ý tưởng, các ngươi nghe một chút, nhìn xem có thể hay không hành. Đảng tiên sinh rất là chờ mong hỏi nàng, Tiểu Nhi có cái gì ý tưởng cứ việc nói. Ma lão tiên sinh cũng rất là chờ mong, Vân Kiều cô nương này, luôn là có thể cho bọn họ kinh hỉ. Những người khác nghe xong hai vị lão tiên sinh nói, đều im tiếng, hướng bên này nhi nhìn, chờ Vân Kiều nói nàng ý tưởng. Mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt, hai vị lão tiên sinh là tiến sĩ, nếu ở chỗ này khai thư viện, không thiếu được nhà mình con cháu là muốn được lợi. Tuy rằng bọn họ không có tiền đưa hài tử tiến thư viện đọc sách, nhưng sinh hoạt ở thư viện bên ngoài, mưa dầm thấm đất học tốt hơn cũng là không thành vấn đề. Ở hơn nữa, Huệ Thụ thôn nếu là khai thư viện, như vậy nhất định trở về chút ngoại lai học sinh, kia bọn họ ở thư viện bên ngoài làm một ít sinh ý, cũng là có thể kiếm lấy một ít sinh hoạt phí. Nghĩ đến đây, đại gia không khỏi đều nín thở tinh khí, nóng bỏng mà nhìn Vân Kiều, muốn nghe xem nàng có gì ý tưởng. Bị đại gia chú mục, Vân Kiều cũng không lộ khiếp, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thoải mái hào phóng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đệ nhất, nhập học nghiêm khắc, muốn khảo thí, trải qua nghiêm khắc khảo hạch mới có thể nhập học. Đệ nhị, nhập học khảo thí thành tích ở giáp cấp giáp đẳng, miễn phí nhập học. Đệ tam, thiết trí học đồng, giải nhất học kim 100 lượng bạc, giải nhì học kim 50 lượng bạc, giải ba học kim 20 lượng bạc. Thành tích ở giáp cấp giáp đẳng phẩm học kiêm ưu học sinh đến chẳng những miễn phí nhập học, còn có thể lĩnh giải ba học kim, đến nỗi nhất đẳng cùng giải nhì học kim phải cho ở học vấn thượng có đột phá, có thành tựu học sinh, tỉ như ta nhị ca như vậy, ở truy nguyên học thượng có đột phá học sinh. Vân Khởi Sơn được Vân Kiều khen ngợi, trong lòng mỹ đến mạo phao, ngây ngô nở nụ cười. Hai vị tiên sinh đều không ngừng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Vân Kiều cách nói, ma lão tiên sinh hỏi, học đồng là một chuyện tốt nhi. Còn có miễn phí nhập học cũng là chuyện tốt nhi, nhưng Kiều Nhi nhưng có nghĩ tới, này bạc từ chỗ nào tới? Vân Kiều biết đây là lão tiên sinh ở khảo giáo nàng đâu, liền ngôn khiếu đều có thể thản nhiên hố, sao khả năng không thể tưởng được này đó bạc từ chỗ nào tới? Cùng thôn học giống nhau, thu kiến học bạc, nhưng là muốn khống chế nhân số, tỉ như một năm chỉ thêm vào thu hoặc là 20 danh hoặc là 30 danh, hơn nữa khảo hạch thành tích không thể quá kém. Nói ví dụ thư viện chỉ thu hoạch tích ở giáp cấp bính đẳng trở lên học sinh, như vậy, thêm vào tuyển nhận học sinh thành tích nên ở ất cấp giáp đẳng trở lên. Một người đệ tử một năm thu 500 lượng bạc kiến học phí, thúc khắc tính. Nếu là năm thứ hai khảo hạch thành tích ở giáp cấp bính đẳng trở lên, liền không thu kiến học phí. Ngược lại, nếu năm thứ hai khảo hạch thành tích ở ất cấp giáp đẳng dưới học sinh liền thanh lui. Nói xong, nàng liền chiều hai vị lão tiên sinh trước mắt. Lấy hai vị lao tiên sinh tên tuổi, đến lúc đó bốn phương tám hướng vọt tới học sinh, còn không được đem thư viện môn đầu cấp tệ pha A. Đảng lao tiên sinh, ha ha ha ha, ngươi cái tiểu đứa bé lanh lợi nhì, còn đem chúng ta hai cái lao ra hỏa cấp tính kế đi vào. Ma lão tiên sinh, tính kế đến hảo. Kỳ cử nhân, không biết lao phu có hay không tư cách đi thư viện đường tiên sinh. Đảng lao tiên sinh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, có tư cách. Ngươi học vẫn là tương đối vững chắc, lại đương như vậy nhiều năm tiên sinh, đối dạy dỗ học sinh rất là có kinh nghiệm, thành tựu như thế nói định rồi. Chuyện này liền ở bàn tiệc thượng nói định rồi, mọi người đều rất là kích động. Nhưng Vân Thủ Tông vẫn là đứng lên cùng đại gia nói, chư vị đều là tiểu Vân Thị Tông tộc người, còn có lý trưởng một nhà cũng là người trong nhà, tu thư viện chuyện này còn không có cái chương trình, hy vọng đại gia trước không cần để lộ ra đi. Chỉ là các ngươi tự mình biết, về nhà chính mình kế hoạch tương lai ở thư viện bên ngoài làm gì mua bán nhỏ. Này tin tức lộ ra đi, biết đến người nhiều, đánh thư viện chủ ý người cũng nhiều, đến lúc đó ở thư viện cửa làm buôn bán người nhiều, không có tiên cơ, các ngươi có thể kiếm tiền bạc liền ít đi. Mọi người kích động đến không được, đây là nhị lao ra một nhà cất nhắc bọn họ đâu, cho bọn hắn kiếm bạc cơ hội, ngốc tử mới lấy ra đi nói đi. Nhị lao ra yên tâm, chuyện này chúng ta tỉnh. Chính là, chúng ta bảo đảm ai cũng không nói. Trong nhà bà nương cũng nhất định quản ở, không thể cùng nhà mẹ đẻ nói đi, bằng không ta liền hưu thê. Nhị lao ra đây là ở cho chúng ta suy nghĩ chúng ta sao có thể cô phụ nhị lao ra hảo ý đâu. Đảng lao tiên sinh cười nói, ha ha, xem ở nhị lao ra phần thượng, thư viện dùng công, liền ưu tiên từ nhỏ Vân thị tông tộc bên trong chọn. Nghe vậy, mọi người đại hỉ, sôi nổi đứng dậy nói lời cảm tạ. Lý trưởng cũng kích động vô cùng, chờ yến hội tan, Vân Tiểu Diên cùng lý trưởng cùng tộc trưởng nói thanh, làm cho bọn họ nếu là có thể bài trừ bạc tới, liền ở thư viện bên ngoài mua điểm nhi mà tu cái loại này mang cửa hàng tòa nhà. Gác ở hiện đại, đây là trường học kinh tế vòng nhi. Nếu là phát triển hảo, tuyệt đối không thể so mây trắng chân kém, nói không chừng còn có thể đuổi kịp và vượt qua huyện thành. Đương nhiên, nàng cũng không quên cùng lý trưởng nói, nhà bọn họ muốn ở kia một mảnh mua đất, càng nhiều càng tốt. Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu nghe xong, cũng tỏ vẻ muốn đi theo Vân Kiều mua đất. Lý trưởng vội đáp ứng xuống dưới, nghĩ hiện tại kiến tạo thư viện tin tức còn không có tản mát ra đi, chạy nhanh đem bạc thấu ra tới đem mà cấp mua. Thư viện phụ cận một cái đỉnh núi cũng đất hoang kỳ thật là thực tiện nghi, liền cùng Vân Kiều đám người thương nghị hảo, ngày mai sáng sớm liền đi huyện nha tìm người tới lượng mà, làm khế ước. Chờ lý trưởng cùng Vân thị tộc trưởng đều đi rồi. Vân Kiều liền cùng đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh nói, hai vị gia gia, thư viện này ta ra tiền kiến, các ngươi hai vị gia gia một người chiếm tam thành cổ, ta chiếm bốn thành cổ. Hai vị gia gia đảm nhiệm chính phủ sân trưởng, ta đương phủi tay trưởng quầy như thế nào? Đảng tiên sinh cười nói, không thế nào, liền như thế định rồi. Lão phu không ra bạc chiếm tam thành cổ, đáng. Ma lão tiên sinh cũng cười nói, dạy học và giáo dục còn có thể bó lớn kiếm lấy bạc, cũng liền ngươi này cơ linh nha đầu nghĩ ra. Vân Kiều lại không để bụng nói, hai vị gia gia, chẳng lẽ nghiệp lớn bên thư viện đều không kiếm tiền? Kia tiên sinh nhóm ăn gì uống gì? Ma lão tiên sinh cười nói, ha ha ha, ngươi nha đầu này, gia gia nói bất quá ngươi. Đảng lão tiên sinh nói, ngày mai bắt đầu chúng ta hai cái lão nhân liền phân công hợp tác, một cái chủ bị thư viện kiến tạo, một cái đi tìm chút bạn cũ tới trợ lý. Vân Kiều vội xen mồm, lương tháng có thể khai cao chút, so mặt khác thư viện kỷ trà cao lần đều không sao, quan trọng là có thực học, không cần lo lắng bạc. Chỉ cần thư viện khai lên, kiếm bạc phương pháp nhiều thực. Chứ không nói quanh thân thương nghiệp có thể kiếm tiền, chờ thư viện thanh danh khai hỏa, có rất nhiều người tệ phá đầu tưởng tiến thư viện, đến lúc đó, liền có thể khoách hướng một ít giá cao sinh, hoặc là đề cao kiến học bạc. Tả hữu cấp giá cao tiến vào học sinh cùng thi được tới học sinh mỗi năm đều phải khảo hạch, có thể khảo đến giáp bính trở lên, liền tiếp tục tiến học, không thể, hoặc thôi học, hoặc cấp kiến học bạc. Ma lão tiên sinh trêu chọc nói, biết, sẽ không cho chúng ta tiểu tài chủ tiết kiệm bạc. Vân Kiều người này làm việc chính là hấp tấp, nói đến bạc, nàng từ đào bảo không gian trung cầm 5 vạn lượng ngân phiếu ra tới, làm bộ là từ trong tay áo lấy, đưa cho ma lão tiên sinh. Đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, ta liền giao cho hai vị gia gia, nếu là không đủ, hai vị gia gia lại cùng ta nói. Đảng lão tiên sinh cười nói, ngươi đứa nhỏ này, là đã sớm tính kế hảo a. Vân Kiều rất là nghiêm túc nói, đó là, làm nghề nguội đến sấn nhiệt, đỡ phải các ngươi đổi ý. Kỳ thật Vân Kiều ở khai tú phòng thời điểm là nghĩ tới muốn khai nữ học, chính là nghiệp lớn trọng nam khinh nữ, và lại nông hộ nhân gia khuê nữ là muốn đỉnh nửa cái lao động, nhưng không có thời gian ra tới niệm thư. Đến nỗi gia đình giàu có, đều là thỉnh nữ tiên sinh về nhà giáo, không có làm chính mình cô nương ra tới xuất đầu lộ diện. Vân Kiều lúc này mới tạm thời đánh mất mở nữ học ý niệm, nghĩ chờ sau này tìm được rồi cơ hội, nhìn chuẩn thời cơ lại đến làm chuyện này. Đại gia lại nói giỡn một hồi, liền tan. Hồi sân tắm rồi ngủ ngon lành không thôi Vân Kiều không nghĩ tới, chính mình cái này khai thư viện hành động, ở phía sau tới, giúp Vân khởi nhạc cùng sở nghệ bao lớn hội. Cùng Vân Kiều người một nhà sung sướng không khí bất đồng chính là, Đại Vân thị tông tộc cơ hồ gần một nửa nhân gia đều xảo một đêm giá, còn có không ít hai vợ chồng, hai phụ tử đánh nhau. Lão Vân gia đương nhiên cũng là cái không miên đêm, Vân Thủ Lệ uống nhiều quá chơi một đêm rượu điên, Đào thị hùng hùng hổ hổ không ngừng nghỉ. Nhà bọn họ còn không dừng có người bắt phân đi vào, mùi hôi hơn thiên. Không có, cử nhân không phải nhà hắn Thủ Lệ. Còn bạch bạch đáp thượng mấy chục lượng bạc. Chính mình cũng ăn một đốn tấu. Mà này đó bạc, vẫn là lúc trước Liêu gia công tử cấp, hiện tại Liêu công tử không phản ứng nhà bọn họ, này bạc cũng là dùng một phân thiếu một phân. Vân gia xương nhìn Đào thị hỏa liền nhịn không được ra bên ngoài bạo, nếu không phải cái này bà nương vẫn luôn khắt khe lão đại một nhà, lão nhị trở về, nàng lại như là gậy thọc cứt giống nhau làm. Hắn rót mấy khẩu rượu vàng, nghĩ Vân Khởi Nhạc cái này cùng hắn ly tâm tôn tử là đầu danh giải nguyên lao ra, hắn tâm liền. Tâm hỏa không chỗ phát Vân lão hán trong lòng nghẹn ác khí chỉ có phát tiết ở Đào thị trên người, Đào bị tấu đến kêu thảm thiết một đêm, mặc kệ là Vân Mai Nhi, vẫn là Vân Thủ Lễ đều không có tiến lên đi kéo một phen. Lại qua vài thiên, Vân Thủ Lễ mới không lại uống rượu, người cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn làm Đào Sinh đi trấn trên mướn cái xe ngựa, tiếp đón cũng chưa cùng Vân lão hán đánh một tiếng liền đi trong huyện. Vân Thủ Lễ ở hết bảng địa phương đều mau đem bảng cáo thị cấp nhìn ra một cái động tới, nhưng đều chưa từng nhìn thấy chính hắn tên. Hắn thi rớt. Hắn không thi đậu. Vân Thủ Lễ nguyên bản tưởng, nếu là hắn thi đậu tú tài, không không, ít nhất muốn thi đậu lâm sinh, mới không đến nỗi quá mất mặt. Hắn là đồng sinh A, 16 tuổi đồng sinh. Nhưng sự thật chính là như thế tàn khốc. Vân Khởi Nhạc là 14 tuổi cử nhân, vẫn là giải nguyên. Người so người sẽ tức chết. Vân Thủ Lễ đần độn, thế nhưng không trở về trấn thượng tòa nhà, mà là trở về Huệ Thụ thôn. Hắn về đến nhà thời điểm, Vân lão hán đang đứng ở nhà mình sân cửa, xa xa nhìn Vân Kiều ra, trong lòng thở dài, hôm nay đã có 5-6 sóng người tới chúc mừng tặng lễ, đều là trong huyện hương thân. Này nếu là hắn còn không có cùng lão nhị ra xa lạ, này một chút, những người này đều tung tăng nịnh hót chính mình đi. Vân lão hán nhìn từ trên xe ngựa xuống dưới Vân Thủ Lễ, liền đón qua đi, rất là chờ đợi hỏi hắn, Thủ Lễ, ngươi nhưng thi đậu lâm sinh. Vân Thủ Lễ, thí lâm sinh, liền tú tài cũng chưa thi đậu. Vân Thủ Lễ không nói chuyện, hắc mặt nghiêng người lướt qua Vân lão hán, đi vào sân. Vân lão hán trong lòng trầm xuống, không thi đậu. Hắn trong lòng không thoải mái, còn là nhi tử quan trọng, biết tự mình nói sai, vội miêu bổ, Thủ Lễ. Không thi đậu lâm sinh cũng không gì, là tú tài liền thành. Chờ lần tới, lại khảo cái giải nguyên trở về. Vân Thủ Lễ nghe vậy thân hình nhoáng lên, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật vất vả mới khống chế được chính mình không phát hỏa. Lâm sinh giải hòa nguyên lại không phải khoai lang, tưởng thi đậu liền thi đậu. Cha! Ta không thi đậu. Không thi đậu liền không. Gì? Người không thi đậu. Vân lão hán tức khắc trừng lớn hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn chính mình trước mắt nhi tử. Sao khả năng đâu, ngươi không phải nói rất dễ dàng, dễ như trở bàn tay sao? Vân Thủ Lễ thở dài, cha, năm nay từ nơi khác về quê khảo tú tài người quá nhiều, kia Liễu gia công tử chính là một trong số đó. Và lại, khảo học chuyện này một nửa xem học vấn, một nửa xem vận khí, giám khảo yêu thích bất đồng, ta lần này, tất nhiên là gặp được một cái không thích ta văn chương giám khảo. Bằng không? Sao khả năng thi không đậu tú tài, thỏa thỏa lâm sinh? Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo niệm thư, lần sau lại khảo, nhất định sẽ thi đậu tú tài. Vân lão hán tuy rằng thất vọng, chính là nhìn Vân Thủ Lễ chắc chắn bộ dáng, cũng bởi vì chính mình vẫn luôn ở trả giá, trong lòng chỉ nguyện ý tin tưởng hắn nói. Ân, cha tin tưởng ngươi, chỉ là Thủ Lễ, Hoa Nhi chuyện này. Chúng ta xử lý. Vân Thủ Lễ vội nhìn mắt tả hữu, liền kéo Vân lão hán vào nhà. Cũng đánh Đào Sinh ở bên ngoài thủ. Hoa nương thiết mắt này phòng trong lòng cười lạnh, trốn gì a trốn, nên bộ nói nàng đều từ Vân lão hán chỗ nào bộ ra tới. Nhưng Vân Thủ Lễ cũng không biết, ở hắn trong phòng, hai phụ tử ngồi, Vân lão hán liền nói nổi lên hắn băn khoăn. Thủ Lễ à, chúng ta phía trước cũng chưa nghĩ đến Vân Khởi Nhạc thế nhưng có như vậy tạo hóa, này một chút hắn thành cử nhân, Hoa Nhi chuyện đó Nhi liền không dễ làm. Liền tính là chúng ta đắc thủ. Hoa Nhi là nhìn thấy quá chúng ta hai cái. Đến lúc đó sự tình lầu, liền hoàn toàn đắc tội bọn họ. Kia Vân Khởi Nhạc là cử nhân thân phận, hắn nếu là cho ngươi ngáng chân, cha sợ ngươi sau này liền không thể đi con đường làm quan. Vân Thủ Lễ oán hận nói, cha, lão nhị một nhà gian A. Nhà bọn họ rõ ràng thờ phụng hai gã tiến sĩ, lại giấu đến kín mít. Nếu là bọn họ nguyện ý làm hai gã tiến sĩ chỉ điểm nhi tử, cũng giúp nhi tử đảm bảo. Nhi tử lần này khẳng định có thể thi đậu cử nhân. Vân lão hán nghe vậy cũng cảm thấy Vân Thủ Lễ nói có đạo lý, chính là có đạo lý lại có thể sao chỉnh. Hán trong lòng oán hận lại có thể sao chỉnh. Vân Khởi Nhạc là cử nhân, vẫn là đầu danh giải nguyên, liền tính là quan hệ lại không tốt, kia cũng là hắn tôn tử. Thân tôn tử. Nói ra đi, đều là hắn thể diện. Cho nên lúc này, Vân lão hán vẫn là muốn tu bổ cùng nhị phòng quan hệ. Hắn trong lòng tưởng, hiện tại tu bổ tổng không tính vãn, lại sao nói, hắn cũng là cha không phải. Nhưng thủ lễ, à, kia cũng là bởi vì ngươi nương làm quá mức, làm nhị phòng giận chó đánh mèo chúng ta, nếu không phải ngươi nương năm lần bảy lượt nháo, nếu không phải nàng cùng ngươi đại tỷ các nàng hợp nhau tới tính kế liên nhi, nếu không phải nàng hướng chết cha tấn đại ca ngươi một nhà, cũng không đến mức làm ba cái nhi tử đều cùng ta cái này cha ly tâm. Còn nữa, hiện tại khởi nhạc kia hài tử là cử nhân, lại là giải nguyên, nghĩ đến tương lai thi đậu tiến sĩ là chuyện sớm hay muộn nhi. Theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, đối với ngươi sau này con đường làm quan cũng hảo. Hoa nhi chuyện này, chúng ta thật đến hảo hảo cộng lại, không thể giống phía trước như vậy làm. Chính là Vân Thủ Lễ không cam lòng a. Bạc, còn có phòng ở. Nhưng hắn cha nói cũng đúng, nếu là chuyện này lâu. Vân Khởi Nhạc là cử nhân, trong nhà lại có bạc. Cha, ngươi dùng ta ngẫm lại. Đúng rồi cha, ta đi trấn trên trụ chút thời gian, ngài xem ngài là cùng ta đi trấn trên, vẫn là lưu tại trong nhà. Vân Lao hắn nói, ta liền lưu tại trong nhà đi, Lao Ngũ, Hoa Nhi chuyện này, ngươi vẫn là sớm một chút nhi cho ta cái tin chính xác nhi. Hắn còn nghĩ muốn càng Vân Thủ Tông đám người chữa trị quan hệ, lưu tại trong nhà còn có thể cần đi lại đi lại. Liên tính là lại hận lão nhị bọn họ, hắn cũng luyến tiếc thi đậu đầu danh giải nguyên tôn tử. Vân lão hán đều hối hận đã chết, nếu là biết Vân Khởi Nhạc là cái có tiền đồ, hắn lúc trước ở lão nhị về nhà thời điểm, liền không nên từ đào thị làm ầm ĩ. Tưởng tượng cho đến lúc này, hắn còn mang theo Vân Thủ Lễ tới cửa đi nói muốn Vân Thủ Lễ cấp Vân Khởi Nhạc chỉ điểm một vài, hắn mặt liền thiêu đến hoảng. Ai? Cùng hắn thân nhi tử không thi đậu tú tài, cùng hắn không thân cận tôn tử lại là cử nhân, vẫn là giải nguyên. Vân Gia Sương đã tâm tắc lại chua xót, một lòng cùng ngâm mình ở toàn thủy cái bình dường như. Hắn nhìn theo Vân Thủ Lễ mang theo đảo sinh rời đi, nghĩ nghĩ, liền con cái tay, hướng Vân Kiều ra đi. Chính là chờ hắn tới rồi chỗ đó. Ở Vân Kiều gia phụ trách tiếp đãi này đó khách thăm chính là Vân Thủ Diệu. Vân Thủ Tông toàn gia đều không ở. Nói là ngày hôm trước liền đi ra cửa phủ thành. Vân Lao Hán tâm tắc không được, làm nửa ngày tâm lý xây dựng, thật vất vả cổ đủ dũng khí tới Lao Nhị ra, nhưng thế nhưng bị hắn cấp phát cái không. Nhìn hắn cũng phát không, này bọn tặng lễ có người hỏi, đại gia, ngươi cũng là tới cấp giải nguyên lão gia tặng lễ à. Vân Lao Hán không được tự nhiên mà ho nhẹ thấu một tiếng, ta là Vân Khởi Nhạc gia gia. Đang ở chiêu đái khách nhân A Quý nghe vậy sắc mặt đổi. Tuy rằng biết nhà mình lao ra thiếu ra đánh nội tâm là không nhận hắn, nhưng hắn lại không thể nói không phải, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lao Hán, đề phòng hắn làm yêu. Này giúp huyện thành tới đưa hạ lễ hương thân nhóm không biết ta, nghe được Vân Lao Hán tự báo ra môn lúc sau, liền sôi nổi khen tặng hắn. Lao ra tử hảo phúc khi a, Vân giải nguyên thật nhi là thiếu niên đầy hứa hẹn, mới 14 tuổi, liền nhất cử đoạt được giải nguyên tên tuổi, khai năm vào kinh thi hội. Tất nhiên cũng có thể nhất cử đoạt giải nhất, nói không chừng còn có thể tại thi đình lúc sau đoạt được trạng nguyên. Vân giải nguyên là ta cửu giang phủ trong lịch sử duy nhất cái lấy 14 tuổi tác đoạt được giải nguyên tên tuổi cử nhân, lão gia tử, ngài phúc khí đại, đây chính là quang tông diệu tổ chuyện tốt nhi à, nếu là ta có cái như vậy con cháu, ta tuyệt đối cả ngày cung phụng hán, sùng hán. Kia nhưng không sao, đây là văn khúc tinh hạ phàm, ai u. Nếu là nhà ta có như vậy con cháu, ta ngủ đều phải cười tỉnh. 14 tuổi giải nguyên A, phóng nhãn ta nghiệp lớn chiều, từ khai quốc đến bây giờ 100 nhiều năm, này vẫn là đầu một hồi đâu. Thấy mọi người như thế khen Vân Khởi Nhạc, lại ở chính mình trước mặt dốc hết sức nịnh hót, Vân Lào Hán này trong lòng giống như là đánh nghiêng gia vị cái chai dường như, ngũ vị tạp trần. Hán trong lòng liền càng thêm tưởng cùng Vân Kiều gia chữa trị quan hệ. Lao gia tử. Ta là huyện thành Hưng Thịnh nhớ chủ nhân thủ chín tưởng, điểm này nhi bạc không thành kính ý, hôm nay tới cấp, cũng chưa cho ngài lão bị lễ, ngài nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ bạc thiếu, cầm tự mình tưởng mua điểm nhi gì liền mua điểm nhi gì. Có người khai đầu, mặt khác mấy cái tới tặng lễ hương thân cũng sôi nổi báo thượng danh hào, đều phía sau tiếp trước mà đảo bạc đưa cho Vân Lao Hán, nói giỡn, đây chính là thiếu niên giải nguyên gia gia, bọn họ nhưng đến nịnh bợ hảo. Vân Lao Hán bắt đầu còn ngẩn người, mà khi mọi người đều tự cấp hắn tắc bạc lúc sau, hắn trong lòng nhạc mà không được, cả người đều phải bay lên, theo bản năng mà đĩnh đĩnh lưng, lấy ra lão gia tử phạm nhi tới. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, đại gia phùng hắn, kính hắn, đều là bởi vì Vân Khởi Nhạc cái này tôn tử duyên cớ. Chỉ là đáng tiếc, cái này tôn tử đối hắn lãnh đạm thật sự, nếu là thủ lễ tương lai thi đậu cử nhân, kia này bọn có tiền hương thân, có phải hay không nịnh hót, hiếu kính hắn liền càng nhiều đâu. Vân Lao Hán chính ảo tưởng đến tốt đẹp địa phương, trên mặt tươi cười cũng cùng đóa sán lạn mở ra cúc hoa giống nhau. Có mấy cái thôn dân đi ngang qua nhìn thấy một màn này, liền nhìn bất quá mắt, gì ngoạn ý nhi à, mấy ngày trước bởi vì cho rằng chúng cử chính là chính mình nhi tử, mới kêu chảo muốn đem nhị lao ra đại lao ra cùng tam lao ra toàn ra đuổi ra Vân thị tông tộc, còn làm ầm ĩ đến một cái tông tộc phân tông, thành hai cái tông tộc. Này một chút lại đảm đương giải nguyên lão gia ra ra tới, hắn chỗ đó tới như vậy đại mặt. Ai u, Vân lão nhân này một chút nhớ tới tự mình là giải nguyên ra ra tới. Đáng tiếc giải nguyên lão gia ra cùng hắn nửa phần quan hệ đều không có. Nhưng không sao, hảo hảo nhi tử tôn tử, một lần lại một lần bị hắn mưu hại, này một chút có mặt đảm đương ra ra. Ta nhưng nhớ rõ phía trước con của hắn mạo nhận giải nguyên thời điểm. Hắn còn là kêu chảo muốn đem giải nguyên lão ra một nhà đuổi ra tông tộc, tấm tắc, này một chút tới nhận thân trưởng. Giải nguyên lão ra ra đối hắn đủ có thể, cấp bạc, cho người ta, còn dùng nhân sâm cấp nghỉ ngơi, nhưng người ta không cảm kích, còn chú giải nguyên lão ra ra thiên lôi đánh xuống đâu. Một ngày đầu góc tấn hiểu sai môn tà đạo, còn tưởng bán khuê nữ đi nịnh bợ thái sư phủ, thật thật nhi là buồn cười, nhưng chưa từng tưởng. Nhân gia thái sư phủ công tử căn bản là không nhìn thượng nhà hắn khuê nữ cùng ngoại tôn nữ. Ai u, nay toàn gia đều là gì người a? Đem nhà thổ bên trong tỷ nhi túi tiền đương cái bảo, mấy cái cô nương bên người mang theo, chỉ là ở đem cô nương đương kỹ nữ dưỡng a. 20 năm trước liền đem nhị lao gia cầm đi thay đổi bạc, này một chút nhị lao gia nhi tử chúng giải nguyên, hắn liền nhớ tới nhận thân, này còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ta phi. Hắn chỗ đó tới mặt. Xú không biết xấu hổ. Ở các thôn dân trào phúng đến cực điểm tiếng mắng chung, này giúp tặng lễ hương thân nhóm liền minh bạch, cảm tình cái này lão nhân cùng giải nguyên gia không quan hệ. Không, không phải không có quan hệ, là quan hệ kém tới rồi cực điểm. Một cái lại là chú giải nguyên lão ra một nhà thiên lôi đánh xuống, lại là đem giải nguyên lão ra ra đuổi ra tông tộc người. Mẹ nó, bọn họ còn cấp bạc. Vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều. Mọi người đều ở mồm năm miệng mười nói Vân Lao Hán một nhà đối Vân Khởi Nhạc một nhà có bao nhiêu ác độc, nói bọn họ một nhà làm những cái đó thiên nội nhân oán chuyện này. Này giúp hương thân liền luôn uống, bọn họ chụp sai mông ngựa. Lập tức, liền có người đi lên từ Vân Lao Hán trong tay đoạt lại chính mình đưa ra bạc. Sau đó những người khác cũng học theo đi lên đoạt. Trong lúc xô đẩy, Vân Lao Hán liền té ngã trên đất, bị này bang nhân đoạt đi rồi tiền bạc không nói. Còn ăn không ít tán quyền. Hắn kêu thảm, nhưng lại là không ai để ý tới, chỉ cho là nhìn chê cười. Vân lão hán bị đánh mặt mũi bầm dập, trên người cũng đau thật sự. Với ý lại so với thân thể đau một vạn lần. Nhà cũ đã làm từng vụ từng việc chuyện này, mỗi từ các thôn dân trong miệng nói ra một kiện tới, hắn tâm liền sẽ trầm vài phần. Hắn cùng mấy cái nhi tử quan hệ đều thành như vậy, còn có thể miêu bổ trở về sao? Bên hai trào phúng cùng chửi bậy thanh càng ngày càng thắng, Vân Lão Hán xấu hổ và giận dữ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hán run run rẩy rẩy bò dậy, dùng tay háo che lại diện mạo, đang mắng trong tiếng cực kỳ chật vật mà trốn trở về nhà. Bên này Nhi A Quý mắt lại nhìn, ở Vân Lão Hán đi rồi lúc sau, liền tống cổ này đó hương thân nói, đại gia hảo ý ta nhất định chuyển cáo cho nhà của chúng ta lão gia cùng đại thiếu gia, chỉ là trong nhà không có chủ nhân. Các ngươi vẫn là đem đồ vật thu hồi đi thôi, ta một cái nô tài không làm chủ được. Chúng hương thân bất đắc dĩ, do hỏi chủ nhân ra ngày về không được, chỉ phải mang theo đồ vật đi rồi. Các hương thân đều tan, bất quá vẫn là có không ít chuyện tốt, ở làm xong việc đi ngang qua lão vận ra thời điểm, không phải đem thùng phân bên trong dư lại phân thủy bắt đến lão vận ra trên cửa lớn, chính là hướng trong đầu ném chút lung tung rối loạn ghê tởm người đồ vật. Cái này ra là ngốc không nổi nữa. Vân lão hán bỏ xuống đào thị, hán vốn dĩ không tính toán mang lên Vân Quyên Nhi, nhưng vẫn là bị Vân Quyên Nhi cuốn lên, mang theo nàng cùng hoan nương đi chấn trên. Thủ lễ à, ngươi cảm thấy chúng ta phụ tử, còn có thể cùng lão nhị bọn họ chữa trị quan hệ sao? Tới rồi chấn trên, Vân lão hán bất chấp mệnh, cũng không được một thân đau, liền cùng Vân thủ lễ thương lượng lên. Vân thủ lễ nhìn Vân lão hán này phúc dáng vẻ, tức khắc sợ ngây người, cha, ngươi đây là sao? Vân Lão Hán liên tục thở dài, đầy cõi lòng hận ý đem chính mình tao ngộ chuyện này nói ra. Vân Thủ Lễ nghe vậy ánh mắt lóe lóe, liền khuyên nhủ, cha, kia chén quăng ngã thành mấy nơi, lại bổ lên, không phải là sẽ có mấy cái sẹo sao. Lại nói nhà chúng ta cùng kia mấy cái bất hiếu quan hệ, chính là không biện pháp miêu bổ trở về. Cha, ngài nhìn một cái ngài, ở lão nhị cửa bị đánh thành như vậy, nhà hắn nô tài liền nhìn, cũng không kéo một phen, nếu nói không phải lão nhị giáo, ngài tin sao? Nói xong, hắn liền lấy mắt ngó ngó Vân Hoa Nhi cái kia nhà ở, nói, cha, chúng ta vẫn là đem thực tế đồ vật trộm trong tay cường chút. Vân Kiều người một nhà ở phụ thành, tự nhiên không biết Vân Lão Hán lại bị người tấu một đốn. Vì sao nói lại tấu một đốn? Đó là bởi vì, Vân Thị tông tộc phân tông kia một ngày, bị bọn họ bên kia tông tộc người cấp tấu. Mẹ nó, rõ ràng là khảo tú tài, liền dám mạo nhận cử nhân, vẫn là giải nguyên, bọn họ hai phụ tử sao liền không lên trời đâu. Còn làm hại bọn họ hoàn toàn đắc tội hiểu biết nguyên láo ra một nhà, thành thủ. Vân Thủ Lễ chạy, bọn họ cũng chỉ có thể đem Vân gia xương cấp tẩn cho một trận hà giận. Nhưng tấu về tấu, lại không có đem hai người trừ tộc. Rốt cuộc Vân Thủ Lễ mới 16, thả là đồng sinh, vạn nhất ngày nào đó hắn thi đậu. Tóm lại, hiện tại Đại Vân Thị tông tộc người ta nói khởi này ra hai đã tức giận thật sự, lại có chút không dám từ bỏ. Thật sự là sợ tái phạm đem Vân Khởi Nhạc người một nhà đuổi ra tông tộc như vậy sai lầm. Phủ thành bên này nhi, bởi vì Kinh Bình Diêu cùng An Lăng Phường phía trước cấp Vân Kiều ra tạo đồ vật là nhiều tạo, mặc kệ là gạch men sứ khiết cụ vẫn là cấp đồng quản, đều có sẵn, thực mau liền cấp đưa tới. Phải dùng đồ vật đủ, trải qua 2 tháng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tiểu lầu trang hoàng cải tạo liền hoàn thành. Lại quản gia cụ bàn ghế ngăn, mềm trang trí một làm. Trang trí đổi mới hoàn toàn cửa hàng nhi làm sở hữu thấy người, đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Vào cửa chính là điêu khắc phồn hoa hoa cúc lê một quầy thu ngân, mặt bàn thượng phô chính là màu nâu nhạc dạo mang vân vân đá cẩm thạch. Sát đường mặt khai một loạt cửa sổ, đều dùng cây gậy trúc chống đỡ lên, dựa cửa sổ vị trí song song phóng một lưu thủy nhi bàn ghế. Điều hình gỗ đỏ trên bàn bày một rổ sinh động như thật hoa lụa, hai bên nhi trường điều ghế dựa ngồi xuống đi xuống. Liền sẽ hơi hơi lâm vào đi vào, mềm mại, thực thoải mái, lên lúc sau ghế dựa lại sẽ nhanh chóng hồi phục nguyên hình, cái này kỳ quái ghế dựa, chủ nhân xưng là sofa. Mặt khác không rửa cửa sổ một bên, bố trí đó là một chương chương có thể ngồi 8 đến 10 người bàn tròn, mỗi chương cái bàn gian là dùng bình phong cấp ngăn cách, bàn tròn xứng không phải sofa, là chiếc ghế, nhưng là như cũng là băng thượng một tầng thật dày, lại có co giãn đồ vật, ngồi dậy cũng thực thoải mái. Lầu 2 phòng cùng phòng chi gian cách xa nhau chính là lưỡng đạo đẩy kéo ô vương môn, nhốt lại chính là độc lập một gian tiểu gian, kéo ra là có thể 2 gian hợp nhất gian, hoặc là tam gian 4 gian hợp nhất gian. Mỗi cái phòng bên trong đều có độc lập buồn rửa tay cùng buồn vệ sinh, trang hoàng đến cũng rất là xa hoa. Nhìn như vậy tự giúp mình tiệm lầu, sở nghệ phái tới 2 gã quản sự quả thực là cảm xúc mênh mông không được. Như vậy tiểu lầu. Là bọn họ 2 cái toàn bộ hành trình tham dự tiến vào, nhìn nó một chút nhi từ phổ phổ thông thông bộ dáng biến thành như bây giờ. Không phải bọn họ cuồng vọng, như vậy tiểu lầu đặt ở kinh thành, đặt ở toàn bộ nghiệp lớn, đều là độc nhất phần. Đồng nhiên, bọn họ 2 cái liền cảm thấy, tựa hồ 5 lượng bạc một vị, thu tiện nghi. 2 người là thương trưởng thượng lão nhân, nhìn đến nhiều xem đến nhiều, biết rõ dân chúng càng thêm quá không đi xuống, triều đình càng thêm thối nát thời điểm. Lại là bọn họ này những thương hộ tốt nhất kiếm lấy bạc thời điểm. Cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, khổ đều chỉ là dân chúng mà thôi, những cái đó quyền quý người giàu có, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Lâm Giang cùng Lâm Hà 2 vị quản sự, cung cung kính kính mà đi theo Vân Kiều phía sau, dụng tâm nghe nàng ý kiến, 2 người kia lúc này là đánh nội tâm bên trong chịu phục Vân Kiều cái này 7 tuổi tiểu nha đầu. Trên bàn tận lực có thể bày biện thật hoa nhi liền bày biện thật hoa nhi, nếu là không có thật hoa nhi, lại đem này hoa lụa bày biện ra tới. Đúng rồi, ta cho các ngươi tìm người họa thực đơn chuẩn bị cho tốt không có. Chuẩn bị cho tốt, này liền đưa cho chủ nhân xem qua. Vân Kiều tùy ý ngồi ở một chỗ trên sofa, Lâm Giang cùng Lâm Hà cùng kính mà đứng ở một bên, nghe Vân Kiều hỏi thực đơn, Lâm Hà lập tức phân phó người đi lấy tới. Thực mau. Liền có một người tiểu nhị đem thực đơn cầm tới, tuy nói là tự giúp mình tùy tiện ăn, nhưng ngươi làm một đám phong kiến đặc quyền giai cấp đi chính mình lấy đồ vật ăn, này cũng không hiện thực. Cho nên, Vân Kiều liền suy nghĩ cái biện pháp, chế tác thực đơn, đem sở hữu đồ ăn phẩm trái cây cùng rượu đều họa đi lên, khách nhân tới vẫn là dùng điểm, chỉ là tùy tiện bọn họ như thế nào điểm, ăn nhiều ít, đều không cần nhiều cấp tiền bạc. Thực đơn dùng bình nhạc phường đặc chế mỏng đến ước chừng 2 hào mễ hậu bìa cứng chế thành, mỗi một thiên mặt trên đều dán vách lối vẽ tỉ mỉ đồ ăn phẩm họa, ở bên mặt còn dùng hoa mai chữ nhỏ viết 1-2 câu về đồ ăn câu thơ. Thoạt nhìn đã mới mẻ, lại phong nhã, còn thượng cấp bậc. Vân Kiều đối nhà mình thực đơn rất là vừa lòng. Khai trương chủ bị đều chuẩn bị như thế nào? Cái gì thời điểm có thể khai trương? Lâm Hà trả lời, hồi bẩm chủ nhân, đã chủ bị hảo, tiểu nhị cũng đều đến đông đủ, đồ ăn phẩm cũng thử qua, khai trương nhật tử cũng tìm phong thủy tiên sinh nhìn mấy cái. Tháng này 26, tháng sau sơ nhị, sơ chín đều là ngày lành. Vậy tháng này 26 khai trương đi. Vân Kiều nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nếu là chuẩn bị tốt, vậy sớm một chút nhi khai trương, sớm một chút nhi kiếm bạc. Lâm Hà lập tức liền ứng hạ, là, chủ nhân. Lâm Giang đi theo nói, kia chủ nhân, ta đây liền đi cấp cửu giang phủ quyền quý cùng các sĩ tử đưa thiếp mời. Khai trương nhật tử, muốn mở tiệc chiêu đãi một ít quyền quý cùng sĩ tử, đây là Vân Kiều theo chân bọn họ phía trước thương lượng tốt. Thỉnh này bang nhân, tái tạo ra tiếng thế tới, tự nhiên liền có nhiều hơn tài chủ cùng người đọc sách tham. Vân Kiều gật đầu nói, thành, các ngươi đi an bài đi. Chủ nhân, cái này giá cả, tiểu nhân cảm thấy hẳn là lại hướng lên trên điều một điều, 5 lượng một bạc quá ít, chúng ta vẫn là thu 10 lượng bạc một người đi. Vân Kiều còn ước gì nhiều thu bạc đâu, nếu Lâm Hà cảm thấy hẳn là phiên bội, vậy phiên bội hảo. Nàng kỳ thật là rất muốn thượng thịt bò, cái lẩu thiếu thịt bò ma bụng, tổng cảm thấy liền không có tinh hoa. Đáng tiếc các đời lịch đại đối châu cày bảo hộ đều là cực nghiêm, như giả rồi bị bệnh muốn giết cần thiết muốn ở quan phủ quá minh lộ, quan phủ muốn phái người kiểm tra thực hư lúc sau, xác định là bệnh cũ chi nghiêu, mới có thể giết. Thôi, tả hữu ngầm là có thể mua được thịt bò, chính mình muốn ăn liền mua một chút trốn trong nhà ăn bái. 25 ngày đó cho ta muốn yến khách. 26 khai trường, 25 liền thỉnh đại phòng cùng nhị phòng người, cũng tộc trưởng cùng lý trưởng toàn ra tới ăn cơm, rốt cuộc nhà bọn họ ở Huệ Thụ Thôn, rất nhiều chuyện này yêu cầu tộc trưởng cùng lý trưởng giúp đỡ chút. Đến nỗi đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh, tắc ngày hôm sau khai trương thời điểm thỉnh. Bọn họ là tiền triều hai bảng tiến sĩ, ở sĩ lâm danh vọng rất cao, ngày hôm sau thỉnh quyền quý cùng các sĩ tử, hai vị lão tiên sinh tới, một cái là đối bọn họ tôn trọng, hai Vân Kiều cũng có tư tâm. Ngày đó vừa lúc hai vị lao tiên sinh có thể mượn cơ hội tuyên truyền một chút thư viện. Lâm Giang không người nói, là chủ nhân, tiểu nhân sẽ chuẩn bị tốt. Vân Kiều lại công đạo chút cái khác chuyện này, chứng phòng tiên sinh lại đem sổ sách đưa cho nàng nhìn. Bởi vì Phương Thị ở giáo nàng quản gia, cho nên nàng cũng liền đem xem sổ sách nhi đương học tập, có gì không hiểu liền hỏi, tiến bộ vẫn là thực mau. Nhìn xong rồi sổ sách, Vân Kiều liền mang theo Mạc Phiến lên phố dạo đi. Tình An Chi Phủ Thôi Lo Di học con gái duy nhất Thôi Huyền cho nàng phát thiệp, thỉnh nàng tham gia ngày mai thơ hội. Nàng đều không quen biết cái này Thôi Huyền, không rõ nàng vì sao phải cho chính mình đưa thiệp mời. Bất quá Vân Kiều nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi nhìn một cái cũng thành, nhưng cũng không thể tay không đi, được với phố mua điểm nhi quả kỷ niệm mới thành. Nàng nhìn bên đường có cái tiểu cô nương xách theo một rổ dâm bụt hoa bán, liền nghĩ tới đi nhìn một cái. Nhưng lúc này đám người lại bỗng nhiên loạn cả lên, phía trước cũng truyền đến ngựa hí vang tiếng động. Phố xá sầm uất phía trên, có ngựa bị sợ hãi. Mạc Phiến lập tức một phen kéo lấy Vân Kiều, mang theo nàng vọt đến bên đường. Tránh ra, không muốn chết toàn bộ tránh ra. Chỉ thấy một người làn da hơi có chút hắc 10 tuổi tiểu cô nương cười ở một con màu mận chín tuấn mã thượng, gắt gao túm dây cương, trong miệng kêu to hét lớn. Kia ngựa màu mận chín bên môi có bọt mép tràn ra, không ngừng ném đầu, phát ra chói tai hí vang tiếng động. Trên đường đám người đại loạn, mọi người cuống quýt tránh né chạy trốn, khóc tiếng la, chửi bậy thanh, tràn ngập toàn bộ đường phố. Bên đường vô số tiểu quán nhi bị va chạm sụp, rau dưa trái cây cùng đủ loại tiểu thương phẩm, sái lạc đầy đất, dâm đến nát nhừ. Cha! Một người lao hán chịu trách nhiệm quăng gánh, hắn chân có chút thọn, đi được rất chậm. Làm người một va chạm liền té ngã trên đất. Vân Kiều liền nhìn bên cạnh cái kia bán dâm bụt hoa tiểu cô nương thần sắc đại biến, thét chói thai liền không quan tâm mà đi phía trước hướng. Mặc Phiến, cứu người. Vân Kiều vội vàng kéo nàng, nhưng nàng điểm này sức lực chỗ nào có thể giữ chặt người. Tiểu Nguyệt vội giúp đỡ túm mua hoa nhi cô nương cánh tay. Cơ hồ là đồng thời, Mặc Phiến mũi chân nhẹ điểm, như diều hâu giống nhau nhẹ nhảy ra đi. Đồng thời, nàng trong tay hàn mang chợt lóe, một thanh chủy thủ hung hăng mà cắm đến ngựa màu mận chín trong cổ. Ngựa màu mận chín than khóc một tiếng, cao cao giơ lên móng trước. Mắt nhìn vó ngựa liền phải đạp ở lao hán trên người, Mặc Phiến bắt lấy lao hán cổ áo hướng bên cạnh một ném, rơi xuống đất nàng cũng là thuận thế ra bên ngoài một lăn. Vâng! Ngựa màu mận chín ầm ầm ngã xuống đất, Mặc Phiến nhảy dựng lên, tiến lên rút ra bản thân truy thủ, ở ngựa màu mận chín thi thể thượng trà lau sạch sẽ, lúc này mới thu hồi tới. Huyết từ ngựa màu mận chín trên cổ tiêu ra tới, dài đầy đất, không ít người trên người đều bắn nổi lên mã huyết. Mà cái kia màu da có chút ngăm đen cưới ngựa cô nương, ở lưng ngựa giết kia một khắc nhảy xuống tới, này một chút bị phun đến đầy đầu mặt huyết. Cha! Ngài không có việc gì đi. Mã đã chết, lao hán bị Mặc Phiến cứu xuống dưới, Vân Kiều chủ tớ liền bung ra bán hoa nhi cô nương, nàng lập tức vọt tới lao hán bên người đi, đem hắn đỡ lên. Cha không có việc gì, đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng. Lao hán bị bán hoa nhi cô nương nâng, hướng Mặc Phiến hành lễ. Mặc Phiến mặt vô biểu tình nói, là nhà ta cô nương làm cứu ngươi. Ngụ ý, nếu là Vân Kiều không lên tiếng, liền tính là lao hán chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ thờ ơ. Cha, vị cô nương này nói là, Vân Kiều chẳng những làm người cứu nàng cha, còn giữ nàng lại, bằng không liền nàng như vậy không quan tâm tiến lên, hai cha con đều phải chết ở vó ngựa dưới. Nói xong, lao hán ở khuê nữ nâng hạ hai cha con liền cùng Vân Kiều quỳ xuống, tạ cô nương ân cứu mạng. Vân Kiều vội làm Tiểu Nguyệt đem hai người nâng lên, lao trượng, vị cô nương này mau đứng lên, đây cũng là ta tỷ nữ thân thủ hảo, bằng không, dưới loại tình huống này, ta cũng không dám làm nàng đi cứu ngươi. Lao hán cùng kia cô nương lại cung cung kính kính mà cùng Vân Kiều dập đầu ba cái lúc sau mới lên. Cô nương, lao hán dễ bảo xuyên, đây là ta con gái duy nhất dễ tiểu Nga, chúng ta cha con nghèo rất mồng tơi, cũng lấy không ra gì tới tạ cô nương, nhưng thật ra tiểu lao hán sẽ chăm sóc hoa cỏ, cô nương đem trong phủ địa chỉ lưu lại, tiểu lão nhân cấp cô nương ra đưa chút mùa hoa cỏ, cấp cô nương ngắm cảnh, sẽ trồng hoa thảo. Trách không được hai cha con muốn ra tới bán hoa nhi đâu, lão hán quăng ngã hư cái sọt, trang đều là hoa cỏ, đáng tiếc, này một quăng ngã, toàn hỏng rồi. Hảo, nhà ta ở 9 tấn huyện Mây Trăng trấn Huệ Thủ thôn. Ta họ Vân, đến trong thôn các ngươi chỉ hỏi thăm Vân nhị lao ra ra liền thành. Phi, không biết xấu hổ, cứu cá nhân còn muốn thù lao. Vân Kiều lời nói mới nói xong, liền nghe được một tiếng mắng, nàng quay đầu nhìn lên. Liền thấy đầy người mã huyết thiếu nữ đi hướng nàng, tràn đầy khinh thường mà xem nàng. Mặc Phiến liền phải ra tay, bị Vân Kiều dùng ánh mắt ngăn lại ở. Vân Kiều mày một trọn, châm chọc cười nói, kia cũng so phóng ngựa hành hung, lộng rối loạn thị trường lại không bồi thường cường. Người cô nương này lấy mắt tròn trừ đi chừng Vân Kiều, sau đó tức giận nói, ngươi biết cái gì, này con ngựa kinh ngạc, ta sợ nó đả thương người mới nhảy lên suy nghĩ không chế được nó. Này lại không phải ngựa của ta, ta là ở cứu người. Vân Kiều đón nàng ánh mắt, sau đó chỉ vào một mảnh hỗn độn đường phố, cùng một ít bởi vì vội vàng tránh né mà bị thương người, hỏi, cô nương đây là ở cứu người. Thật đúng là buồn cười, đại gia mắt đều không hạn, đây là ngươi khống chế kinh mã kết quả. Nhưng trận này rối loạn là ta tỷ nữ ngăn lại, cùng cô nương nửa điểm quan hệ đều không có. Cô nương bằng gì chỉ trích ta? Cô nương này nhìn một phố hỗn độn, muốn xuất khẩu nói tức khắc đã bị Vân Kiều nói cấp đổ trở về. Đúng vậy, nàng tưởng khống chế được kinh mã, nhưng kết quả lại. Rõ ràng trên người nàng cũng là mang theo truy thủ, nhưng nàng cũng không có muốn nảy con ngựa mệnh. Vân Kiều nhìn nàng thần sắc có chút lập lòe, trên mặt cũng hiện ra một chút vẻ xấu hổ, liền nói tiếp, vị cô nương này, ngươi có thể nhảy đến kinh mã trên lưng, chẳng những là gan dạ sáng suốt hơn người, hơn nữa thân thủ cũng lợi hại. Nghe vậy, cô nương này não hơi hơi ngửa đầu, có vài phần ngạo sắc nói, đó là, bổn cô nương thân thủ luôn luôn không tồi, này tính an trong phủ, còn không có vài người là bổn cô nương đối thủ. Nếu cô nương là cao thủ, tất nhiên có đem này con ngựa giết chết, hoặc là phế bỏ bản lĩnh, nhưng cô nương lại cứ lựa chọn khống chế kinh mã. Là ở khoe ra ngươi có chế phục kinh mã bản lĩnh sao? Vì chính mình tư tâm, trí đầy đường ba tánh tánh mạng sinh kế với không màng, cô nương có gì thể diện tới chỉ trích ta? Vân Kiều nói xong, Dễ Bảo Xuyên liền đứng ra, mắt lạnh nhìn kia cô nương nói, tiểu lão nhân tuy là bình dân áo vải, nhưng tự nhận là tự mình tánh mạng so mấy chậu hoa tươi đăng giá. Cấp ân nhân trong phủ đưa hoa nhi, cũng không thể vọng tưởng có thể còn ân cứu mạng, chẳng qua lược biểu tâm ý mà thôi. Ân nhân nguyện ý cho ta một cái biểu đạt tâm ý cơ hội, không cho tiểu lão nhân bởi vậy mà lòng có tích tụ, đây là lòng có đại thiện, cũng không phải cô nương trong miệng tắc muốn thù lao. Dễ Bảo Xuyên cùng Vân Kiều một phen lời nói xuống dưới, quanh mình mọi người nghe xong đều sôi nổi cảm thấy có lý. Liên đối kia cô nương chỉ trỏ trỏ mà nghị luận lên, ngôn ngữ gian nhiều có phân khái. Kia cô nương đầu tiên là bị Vân Kiều nói toạc tâm sự, phía sau lại cảm thấy Dễ lão hán nói được có lý, thần sắc liền có chút ngượng ngùng. Nàng ngượng ngùng mà moi moi đầu, sau đó đôi tay ôm quyền, hướng Vân Kiều xin lỗi, vị cô nương này, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Hôm nay việc này là ta không đúng, ta hẳn là ngay từ đầu liền giết chết này con ngựa, mà không phải. Đa tạ cô nương đánh thức ta. Ta kêu Lệ Nghi Phương, ở nhà tỷ muội chung đứng hàng thứ 6, cô nương nhưng xưng hô ta Lục Nương. Không biết cô nương kêu gì, có thể hay không cùng ta giao cái bằng hữu. Vân Kiều không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể ma lưu nhận sai, trong lòng đối nàng liền có vài phần hảo cảm. Vân Kiều! Vân Kiều! Lệ Nghi Phương đi theo niệm một lần, liền cười nói, cô nương buổi trưa nhưng có rảnh, ta thỉnh ngươi đi nên tiên lâu ăn cơm. Vân Kiều nhìn nàng một thân huyết bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, lệ cô nương hảo ý lòng ta lãnh, vẫn là đem mời ta đi nên tiên lâu ăn cơm bạc lấy ra tới bồi thường này đó bá tánh đi, bọn họ ra cửa làm buôn bán, cũng là kiếm lấy điểm nhi hộ khẩu bạc, lúc này bị hủy rớt, chỉ sợ hôm nay người một nhà cũng chưa tiền bạc ăn cơm. Còn có những cái đó bị thương, cũng đến muôn tiền bạc nhìn bệnh. Lệ Nghi Phương nghe vậy liền cười ha ha nói, tiểu nhi ngươi yên tâm, bồi thường ta nhận chướng. Nói xong, nàng tựa như đại hán dường như, xoa eo đứng ở tim đường, chỉ vào này giúp bá tánh hô lớn, các ngươi, đều đi phòng giữ phủ, nói ta Lệ Nghi Phương bị thương các ngươi, hỏng rồi các ngươi đổ vật, phòng giữ phủ sẽ bồi các ngươi tiền bạc. Nói xong, nàng còn đắc ý nhìn mắt Vân Kiều. Vân Kiều chỉ có thể cho nàng một cái bạch nhãn nhi. Nàng như thế nói, có người dám đi mới là lạ đâu. Quả nhiên, ở Lệ Nghi Phương kêu xong lúc sau, quanh mình những cái đó ba tánh một đám cùng thấy quỷ dường như đều vội hoang mang rối loạn chạy. Ai ăn gan hùn mật gấu dám đi phòng giữ phủ nháo, kia thủ vệ binh một thương thọc chết bọn họ cũng là bạch thọc. Ách! Nhìn này phó cảnh tượng, Lệ Nghi Phương cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng thật sự rất có thành ý làm cho bọn họ đi phòng giữ phủ muốn tiền bạc a, trên người nàng tiền bạc không nhiều lắm, muốn bồi một cái phố người không đủ. Vân Kiều thở dài nói, lệ cô nương vẫn là về trước ra đổi thân xiêm y đi, ăn cơm liền không cần. Ngươi nếu là có tâm, tất nhiên có thể điều tra ra hôm nay bị liên lụy đến bá tánh đều có ai, tổn thất là nhiều ít, lại nhất nhất bồi thường. Ta còn có việc nhi, liền trước cáo tử. Vân Kiều nói xong lại cùng Dễ Bảo Xuyên cha con hai người cáo từ, Lệ Nghi Phương tưởng giữ lại, nhưng này một chút trải qua Vân Kiều nhắc nhở, biết chính mình cả người là huyết, đích xác không thích hợp lại ở bên ngoài lắc lư toại liền nhịn xuống không có giữ lại. Nhưng nàng không giữ lại, lại có những người khác ra tiếng. Chấm đã. Giết bổn thế tử mã liền muốn đi, không như vậy dễ dàng. Một người thân xuyên màu xanh biển áo gấm 20 tuổi tả hữu nam tử trong tay phe phẩy một phen ngọc phiến. Hát mặt, nổi giận đùng đùng mà đi tới. Hắn bên người, đi theo hai gã người mặc màu xám cùng màu hồng cánh sen sắc áo gấm 17-18 tuổi thiếu niên, cũng bốn gã thị vệ. Áo lam thiếu niên mắt dừng ở Lệ Nghi Phương trên người, bất thiện ánh mắt lộ ra âm ngoan, là ngươi giết ngựa của ta. Lệ Nghi Phương cổ một ngạnh, không sợ chút nào, là ta giết. Ngươi ngựa nổi trứng, không giết rất nó liền phải dẫm chết người. Vân Kiều không dự đoán được Lệ Nghi Phương sẽ giúp nàng nhận hạ sát mã chuyện này, trong lòng đối nàng hảo cảm liền lại nồng đậm vài phần. Cô nương này tính tình khiêu thoát, làm người nhiệt tình, tuy rằng lỗ mãng chút, nhưng tâm là tốt. Đi theo Lam Bảo thiếu niên bên người hai người nhảy ra nói, kẻ hèn tiện dân, dám cùng Tinh La Quốc tiến cống tới Hãn Huyết Bảo Mã so. Đây chính là Hoàng thượng ban cho Thừa Đức quận vương thế tử Hãn Huyết Bảo Mã, ngươi thế nhưng đem nó giết. Tấm tắc, tiểu cô nương, ngươi chết 10 lần đều bồi không trở lại. Hãn huyết bảo mã. Hoàng đế ban cho. Thừa Đức quận vương thế tử. Nghe vậy, không chỉ là Vân Kiều lăng, Lệ Nghi Phương cũng lăng. Dễ Bảo Xuyên cha con càng là dọa trắng mặt. Lúc này, không biết từ chỗ nào toát ra tới mấy cái bộ khoái, dẫn đầu bộ khoái chạy chậm đến tham kiến thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ, ti chức nhìn thấy, này mã không phải phòng giữ phủ lục cô nương giết, mà là vị cô nương này sai xử nàng tỷ nữ giết. Bọn họ kỳ thật đã sớm tới, chỉ là ngựa nổi trứng, bọn họ sợ chết, không ai dám tiến lên ngăn lại, cũng may có người mắt nhìn mã muốn đem người dẫm đã chết, liền ra tay giết mã. Người đã chết, bọn họ này giúp bộ khoái liền phải rơi xuống cái làm việc bất lợi kết cục. Mấu chốt là, không thể liên lụy đến phòng giữ phủ lục cô nương, bằng không, bọn họ chẳng những là sai sự đến cùng, ngay cả mệnh khả năng cũng sẽ đến cùng. Mà mã chết, đó chính là tư hoán, theo chân bọn họ liền không quan hệ. Thừa Đức quận vương thế tử Tần Vũ nghe vậy, liền nhìn về phía bị bắt mau chỉ ra và xác nhận Vân Kiều, âm độc trong mắt hiện ra tàn nhẫn tươi cười. Đem nàng cho ta bắt lại, ta muốn nàng cho ta mã chôn cùng. Là. Lập tức, đi theo hắn tới 4 gã thị vệ liền chiều Vân Kiều đi đến. Kiêu ngạo. Cái này thừa Đức quân vương thế tử thế nhưng phải dùng nàng mệnh tế mã. Vân Kiều trong lòng cả kinh, cũng âm thầm kêu khổ. Nghiệp lớn chiều, quý tộc là có tuyệt đối đặc quyền. Hôm nay ra hỏa này nếu là đem chính mình giết, cũng liền giết, liền cùng sát chỉ gà dạng đơn giản. Mặc phiến cảnh giác mà đứng ở Vân Kiều trước người, nhìn chằm chằm những cái đó thị vệ, Lệ Nghi Phương lúc này cũng đi rút ra truy thủ, đi tới Vân Kiều bên cạnh người, cảnh giới lên. Dễ Bảo Xuyên cha con cũng vội tiến lên vài bước, ở Tần Vũ trước mặt quỳ, cầu đạo, thế tử đại nhân, vị cô nương này là vì cứu lão nhân mới sát mã, thế tử đại nhân muốn giết người cấp mã tuân táng, liền sát tiểu lão nhân đi. Thế tử đại nhân, cầu ngài buông tha vị cô nương này đi. Nàng cũng là vì cứu cha ta, tiểu nữ nguyện ý vì ngài bảo mã, bị em đút, tuất táng. Nhưng Tần Vũ bên người người lại tiến lên hai chân đem cha con hai người đá phiên trên mặt đất. Vân Kiều thẳng thắn lưng, cười lạnh đối thượng Tần Vũ ánh mắt, không có chút nào sợ hãi. Tiểu Nguyệt, đỡ dễ thúc ôn hòa cô nương lên, loại này coi mạng người vì cỏ rác người, cầu hắn là vô dụng. Lệ Nghi Phương đi theo nói, Tiểu Nhi nói rất đúng, lang lãng cản khôn dưới còn không có vương pháp. Nói xong, nàng liền phẫn nộ mà nhìn về phía kia bọn bộ khoái, trách cứ nói, các ngươi là làm gì ăn, triều đình bộ khoái, liền nhìn có người ỷ vào thân phận vô pháp vô thiên, phải làm phố giết người tế mã. Bọn bộ khoái đều sầu đã chết, bọn họ đây là vì gì? Mạo bị quận vương thế tử giận cho đánh mèo nguy hiểm đem nàng cấp trích ra tới, nàng nhưng thật ra hảo, vì một cái bình dân cô nương lại dối rắm, chẳng những công nhiên đối thượng thế tử ra, còn đem bọn họ cấp kéo xuống nước. Bọn họ đây là đồ gì a? Dẫn đầu bộ khoái nhược nhược nói, lục cô nương, này cũng không phải là giống nhau mã, là hoàng thượng ngự tứ mã. Đi theo Tần Vũ phía sau hai gã nam tử cũng xem ngạo nghệ nói, hừ, nghe rõ chưa, đừng tưởng rằng ngươi là kẻ hèn ngũ phẩm phòng giữ phủ cô nương, chính là hương quân quận chúa, cũng không ai dám giết chết hoàng thượng ngự tứ hãn huyết bảo mã. Nhưng không sao, ghét bỏ trên vai giá cái đầu mệnh đến hoảng, chính mình chém là được. Tội gì thế nhưng làm chuyện ngu xuẩn nhi, cũng không sợ liên lụy người nhà. Tần Vũ thu cây quạt, cực kỳ không vui hạ lệnh, các ngươi thất thần làm cái gì, còn muốn bổn thế tử tự mình động thủ sao? Nếu ai ngăn đón, liền cho ta giết không tha, mấy cái tiện mệnh, tế mã còn tiện nghi bọn họ. Mọi người nghe vậy tức khắc tâm lệnh như băng, vị này thế tử là muốn đại khai sát giới. Ta xem ai dám. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Vân Kiều khẩn trương tâm tức khắc liền tùng xuống dưới, là Sở Nghệ. Sở Nghệ tới. Sở Nghệ nàng đống nhiên cảm thấy ủy khuất, nội tâm kiên cường tại đây một khắc sụp đổ. Chuyện như vậy, ở xã hội văn minh là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, chính là ở nghiệp lớn lại. Chỉ cần thân phận cao quý, muốn giết chết một cái dân chúng, đó là so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Sở Nghệ nghe được Vân Kiều tràn đầy ủy khuất thanh âm, lại nhìn nàng nước mắt hoa nhi đảo quanh mắt. Trong lòng đau không được, hắn không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, gặp lại, liền có người bên đường liền phải Vân Kiều mệnh. Hắn bước nhanh đi đến nàng trước người, ngồi xổm xuống thân tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Kiều Nhi không sợ, ta tới. Một câu không sợ, dừng ở Vân Kiều trong lòng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng an ổn, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, có loại thiên sập xuống, đều có sở nghệ giúp nàng khiêng cảm giác. Đây là có chỗ rửa cảm giác sao? Vân Kiều nước mắt, thoáng chốc liền lăn xuống xuống dưới. Trấn Viễn chờ sở nghệ. Tần Vũ đám người thấy người đến là sở nghệ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, âm trầm trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Sở nghệ là điều chó điên. Dám ở Kim Loan Điện Thượng cùng Hoàng đế hồ nháo chó điên. Không nghĩ tới cái này hạ nha đầu thế nhưng là sở nghệ này chó điên người. Tần Vũ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đôi khởi tươi cười, nhưng lại giống tao bón giống nhau khó coi. Nguyên lai là Trấn Viễn hồ người, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, hiểu lầm, hiểu lầm. Sở nghệ lạnh băng như hàn đàm hai trong mắt sát ý tràn ngập, hắn cười lạnh nói, muốn giết ta người tế mã. Người tới, đem bọn họ hết thể cho ta đánh cho tàn phế, đỡ phải sau này lại đánh hoàng thượng danh hào ra tới thai hòa người. Đem bọn họ đều đánh cho tàn phế. Tần Vũ chính là thừa đức quận vương phủ thế tử. Nói đánh cho tàn phế liền đánh cho tàn phế. Tất cả mọi người bị sở nghệ cấp chấn kinh rồi, vị này còn. Này giúp phủ nha bọn bộ khoái một đám thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Ai hư huy, Trấn Viễn chờ đối thượng thừa đức quận vương phủ thế tử, mặc kệ là ai gặp tội, an liên lụy đều là bọn họ. Không không, không phải an liên lụy, bị này hai đám người bất luận cái gì một phương ghi hận thượng, kia đều là ném sai sự bỏ mệnh chuyện này. Nghĩ đến đây, bọn họ liền hối hận đến không muốn không muốn, thật là đầu óc bị lừa đá. Bọn họ hảo hảo tránh ở một bên khá tốt, làm gì muốn ra tới tranh vũng nước đục này. Không được a, không thể làm hầu già phế đi thế tử. Dẫn đầu bộ khoái vội làm người đi phủ nha tìm chi phủ đại nhân, mà hắn tắc mang theo người quỳ gối sở nghệ trước mặt dập đầu. Hầu gia, ngài không thể phế đi thế tử a. Hầu gia, đây chính là phủ thành, thế tử là hoàng thượng tự mình hạ kim đĩa sắc phong, hắn nếu là có gì sai, ngài làm ngự sử nhóm buộc tội hắn là được. Cũng không thể vận dụng tư hình A. Tần Vũ cũng là kinh giận không thôi, này giúp bộ khoái cầu tình nhưng thật ra nhắc nhở hắn, sở nghệ, ta chính là hoàng thượng sắc phong thế tử, là có kim sách, ngươi dám đối ta vận dụng tư hình, đây là không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt. Sở nghệ lạnh lùng mà đứng lên, nắm vân kiểu, như lâm thế quân vương, lạnh nhạt mà bệ nghệ Tần Vũ, dám đánh hoàng thượng cờ hiệu ước hiếp ba cánh, không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt người là ngươi đi. Hôm nay liền tính là thừa đức quận vương, bản hầu cũng chiếu đánh không lầm. Tần Vũ đại kinh thất sắc, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng kiên kỵ, sở nghệ. Ngươi thật muốn cùng quận vương phủ là địch. Sở nghệ giống xem ngốc tử dường như nhìn hắn, ngôn ngữ gian tràn đầy khinh miệt, sinh có tàn tật giả không thể kế thừa tước vị, ta đánh cho tàn phế ngươi, ngươi cái kia đệ đệ chỉ biết cảm kích bổn chờ, như thế nào sẽ cùng bổn chờ là địch. Đến nỗi cha ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn. Những lời này là xích quả quả khiêu khích, so kiêu ngạo, phỏng chừng không ai có thể kiêu ngạo quá sở nghệ. Tần Vũ nghe vậy tức khắc như chó nhà có tang, sợ hãi mà run bần bật, lung lay sắp đổ. Đúng vậy, sở nghệ là liền hoàng đế đều dám dỗi người, như thế nào sẽ sợ hắn phụ vương. Huống hồ hắn nói đúng, hắn tàn tật, vui mừng nhất đó là hắn một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Hắn lúc này hối hận vô cùng. Nếu là thời gian có thể đảo hồi, hắn nhất định không đi trêu chọc cái này hạ nha đầu, chọc phải sở nghệ này ai đều dám cắn thượng một ngụm chó điên. Đáng tiếc, trên thế giới này là không có nếu, cũng không có thuốc hối hận. Sở nghệ nói âm rơi xuống, Tần Vũ mang đến mấy cái hộ vệ ở sở nghệ nhân thủ hạ liền ba chiêu đối không quá xong, đã bị này đoạn hai tay, đánh gãy hai chân. Tức khắc, mặt đường thượng liền quanh quần khởi không dứt bên thai kêu thảm thiết tiếng động. Sở nghệ vội che lại Vân Kiều lỗ thai, nhưng Vân Kiều lại kéo ra hắn tay, sáng lấp lánh mắt nhìn hắn, hướng hắn cười, ta không sợ. Này bang nhân muốn tới sát nàng, hiện giờ sở nghệ giúp nàng xuất đầu, nàng vì sao phải sợ? Sở nghệ nghe vậy, nhìn Vân Kiều ánh mắt nhu hòa sủng nịch, còn mang theo thưởng thức cùng kinh hỉ. Hắn Kiều Nhi, cùng những cái đó không có gặp qua việc đời Kiều tiểu thư hoàn toàn không giống nhau, nàng là đặc biệt, là có thể đứng ở chính mình bên cạnh người. Nhìn hắn làm bất cứ chuyện gì người. Đi theo Tần Vũ bên người hai người thấy thế không đối liền muốn chạy, lại bị sở nghệ người cấp bắt trở về. Hai người vội cùng sở nghệ quỳ xuống, bọn họ một cái là Nam Hoài Bá Phủ Ngũ Công Tử, một cái là Nhị Đảng Quốc Uy Tướng Quân Phủ Tam Công Tử. Hai người sắc mặt tái nhợt mà dập đầu xin tha, hầu ra. Cầu ngài tha ta đi. Hầu ra, nói giết người không phải chúng ta a, cầu ngài tha chúng ta đi. Thấy sở nghệ thờ ơ, hai người trong lòng hoảng sợ mà không được, hắn vội khóc lóc thảm thiết sửa cầu Vân Kiều, cô nương, cầu xin ngài phong chúng ta một con ngựa đi, chúng ta không biết ngài là hầu gia người. Cô nương, chúng ta mấy nhà đều là kinh thành huân quý, ngài không thể nhìn hầu gia vì ngài tứ phía gây thủ chuốc oán a. Đúng đúng, cô nương, ngài ngàn vạn khuyên điểm nhi. Cô nương chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, cầu xin ngài, tha thứ chúng ta đi. Ngài khuyên điểm nhi hầu gia đi. Hầu gia là người có cá tính, phải vì ngài xuất đầu, nhưng ngài hiểu chuyện nhi, không thể cấp hầu gia chọc phiền toái a. Bên hai liền quanh quẩn những cái đó thị vệ thảm tiếng động, này hai người sợ muốn chết, sợ nghệ gia hỏa này, không sợ trời không sợ đất chủ, nói muốn đánh cho tàn phế bọn họ, liền nhất định sẽ đánh cho tàn phế bọn họ. Trấn viện trở cái này kẻ điên bọn họ không biện pháp cầu, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái này tiểu nha đầu trên người. Thật là buồn cười đến cực điểm, nàng không khuyên Sở Nghệ, chính là không hiểu chuyện. Vân Kiều một đôi con mắt sáng đạm mạc mà nhìn bọn họ, lạnh băng mở miệng, kia phía trước vị này thế tử muốn giết ta thời điểm, các ngươi vì sao không khuyên? Các ngươi là ước gì vị này thế tử chọc phiền phải đi? Thật là chê cười, các ngươi luôn mồm muốn ta mệnh, ta bằng gì muốn giúp các ngươi cầu tình? Đừng nói đánh cho tàn phế các ngươi, chính là hầu gia muốn đả thương các ngươi, chính là hầu gia muốn đánh giết các ngươi. Ta cũng sẽ không khuyên hầu gia nửa câu. Nói nữa, ta nhưng bất giác, hầu gia sẽ sợ khắp nơi gây thủ chuốc oán. Các ngươi chính mình không cái kia thực lực làm hầu gia cô kỵ các ngươi không dám động các ngươi, ngược lại ở ta một cái tiểu cô nương trên người chủ mũ, mặt đâu. Nàng tin tưởng, Sở Nghệ làm bất cứ chuyện gì, trong lòng đều là có dự tính. Huống chi, hắn là ở giúp nàng xuất đầu. Nàng là ngốc sao, chẳng lẽ nói khuyên Sở Nghệ buông tha bọn họ. Bọn họ liền sẽ không ghi hận nàng. Những người này phía trước chính là muốn giết chết nàng tế mã người. Sở Nghệ không nghĩ tới Vân Kiều thế nhưng như thế tín nhiệm chính mình. Nàng lời nói từng câu từng chữ dừng ở Sở Nghệ trái tim, giống như là giá lạnh vào đông bỗng nhiên mà đến một cổ tử gió ấm, mềm mại, ấm áp hắn một viên lạnh băng cứng rắn tâm. Ở đối mặt Vân Kiều thời điểm, hắn cả người sắc bén khí thế nháy mắt liễm đi, lạnh băng đạm mạc trên mặt cũng lập tức nhu hòa xuống dưới. Tràn đầy sùng địch. Tiểu nhi, ta mang người đi ăn cơm. Nói xong, hắn khiến cho người dắt mã tới, trước đem Vân Kiều bế lên mã, chính hắn lại nhảy mà thượng. Hắn liếc mắt nơm nớp lo sợ đứng ở một bên Dễ Bảo Xuyên cha con, chỉ vào bọn họ, phân phó Trương Lăng nói, trọng thưởng. Hai người kia dám ra đây giữ gìn Tiểu nhi, hắn thực vừa lòng. Vân Kiều lại dương mắt nhìn về phía Sở Nghệ, có chút lo lắng nói, Sở Nghệ. Ta sợ bọn họ hai cái bị trả thù. Sở Nghệ nghe vậy khẽ cau mày, đúng vậy, một đôi bình dân cha con bị rảo tiến vào, đích xác dễ dàng bị trả thù. Nghĩ nghĩ, hắn liền hỏi, các ngươi cha con hai người có bằng lòng hay không ở hầu phủ làm việc nhi? Dễ Bảo Xuyên cha con nghe vậy vội ra tới cùng Sở Nghệ dập đầu tạ ơn, hầu gia hảo ý chúng ta tâm lĩnh, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, phía trước nếu là không có vị cô nương này làm người cứu giúp. Tiểu lão nhân cha con đã là chết ở vó ngựa dưới. Liên tính là sau này có người trả thù, muốn tiểu lão nhân cha con mệnh, tiểu lão nhân cha con cũng không nửa phần câu oán hận. Tiểu lão nhân nhiều thế hệ tại đây, làm ruộng dưỡng hoa, thủ tổ tông cơ nghiệp, không thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nghe vậy, Sở Nghệ liền nhìn về phía Vân Kiều, bọn họ không muốn, Vân Kiều cũng không thể cưỡng cầu, liền nói, các ngươi đứng lên đi, nếu là sau này có gì khó xử chuyện này. Liền đi Huệ Thụ thôn tìm ta. Nếu Dễ Bảo Xuyên cha con không muốn tiến hầu phủ, Sở Nghệ cùng Vân Kiều cũng không miễn cưỡng, trong lòng cũng thấy này một đôi cha con là có cốt khí. Sở Nghệ liền phân phó người đem hai cha con đưa về nhà, để cạnh nhau hạ tàn nhẫn lời nói, nếu là hai cha con gặp độc thủ, định làm chi phủ nha môn đẹp, cũng sẽ không bỏ qua Tần Vũ cùng hắn hai cái chân chó tùy tùng nhi. Lúc sau, Sở Nghệ liền ôm lấy Vân Kiều nắm dây cương. Hai chân nhẹ kẹp mã bụng, con ngựa liền chậm rãi đi rồi lên, đêm này lộn xộn hết thể đều ném tại phía sau. Này giúp tiện nhân, hắn không muốn bọn họ mệnh là sợ ở Kiều Nhi trước mặt giết người, bẩn nàng mắt. Hắn mang theo Vân Kiều đi rồi lúc sau, Trương Lăng tự mình đi lên phế đi Tần Vũ tứ chi. Tần Vũ đôi tay bị Trương Lăng vặn gãy, hắn tức khắc kêu thảm mắng to, Sở Nghệ, ngươi không chết tử tế được, ta phụ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Kiều hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực. Cứ việc biết Sở Nghệ nhất định là có dự tính, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là phải vì hắn lo lắng.